Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 161. Ta cũng cảm thấy các ngươi dễ ức hiếp. Cái này hổ báo liệp hồn đoàn thật đúng là không phải thứ gì, đây không phải cướp bóc sao. Cách đó không xa bàn tử cũng nhìn không đi xuống, làm tốt giúp đao tương trợ chuẩn bị. Lão nhị, chờ một chút. Tiêu Phàm ngăn lại bàn tử, khó nén trong mắt xếp sạch. Nghe được nguyên báo mà nói. Vương Liệt đám người sắc mặt biến đổi. Nếu như huyên để bọn họ không có ngã xuống, còn có thể cùng hổ báo liệp hồn đoàn một hồi cao thấp. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Làm sao còn chưa cút? Nguyên báo nghe răng trợn mắt nói, chuẩn bị đánh lớn xuất thủ. Đại ca, chúng ta đi. Vương Viêm nén giận, nhưng mà Vương Liệt làm sao kéo đều kéo không nổi. Nguyên báo lạnh lùng cười một tiếng, sau đó lạnh giọng nói. Không đi đúng không, thật đúng là coi là chúng ta không dám động các ngươi. Các huyên đệ, làm thịt bọn hắn. Thảo ngươi một cái cầu nương dưỡng. Vương Liệt đột nhiên bạo khởi, bá đạo một quyền xông thẳng nguyên báo ngực, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta líu lưỡi. Ngươi dám! Một bên nguyên hổ một tiếng quát như sấm. Giống như một đầu mãnh hổ đập ra. Quyền cương lấp lóe. Mang theo một cỗ kình phong. Cùng Vương Liệt đụng đâm vào cùng một chỗ. Oanh! Từng đợt kình phong hướng về bốn phương tám hướng sông mở. Vương Liệt khóe mắt. Hai mắt sung huyết. Có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Tử thương mấy cái huyên đệ. Nếu như không cho bọn hắn một cái công đạo, hắn còn thế nào làm lạc nhật liệp hồn đoàn đoàn trưởng. Ầm, trung quy là nguyên hổ lực lượng mạnh mấy phần. Vương Liệt thân hình bay ngược mà ra. Nện ở một khỏa cổ thụ bên trên. Đụng gãy tận mấy chiếc xương sườn. Vương Liệt, cái này là ngươi tự chịu diệt vong. Lão tử nguyện ý đùa giỡn các ngươi, là các ngươi vinh hạnh, thật đúng là đem bản thân làm dễ hành. Nguyên hổ sát khí nặng nề hướng đi Vương Liệt. Vương Viêm, các ngươi đi mau. Ta theo bọn hắn liều. Vương Liệt gào thét kêu. Liền hắn đều không phải nguyên hổ đối thủ. Những người khác khẳng định cũng đánh không lại hắn. Hơn nữa, hổ báo liệp hồn đoàn thế nhưng là có 8 người. Vô luận phương diện nào đều gắt gao đè lên bọn hắn. Muốn đi, hôm nay một cách cũng đi không được. Nguyên hổ gầm thét một tiếng, hổ báo săn hồn đội bỗng nhiên đem lạc nhật liệp hồn đoàn đám người vây quanh. Cho dù chết, lão tử cũng phải kéo một cách đệm lưng. Vương Viêm gào thét. Thực coi là bản thân có bao nhiêu cân lượng. Nếu như không phải xem ở các ngươi có thể kháng chủ thiết bối hùng vài chiêu, ta sẽ tìm các ngươi hợp tác. Nguyên hổ mặt coi thường. Nguyên lai ngươi sớm ngay tại tính toán chúng ta. Vương Liệt khóe mắt, trong lòng hối hận tới cực điểm. Ai kêu các ngươi dễ ức hiếp đây, không được khi dễ các ngươi khi dễ ai. Coi là nghĩ tại Tuyết Nguyệt Hoàng triều dừng chân dễ dàng sao như vậy. Nguyên báo cười ha ha một tiếng, những người khác cũng cười ha hà. Chớ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, lập tức giết. Nguyên hổ sắc mặt âm trầm nói. Toàn thân hồn lực nở rộ mà ra. Tại hắn đỉnh đầu, hiện lên một cái hắc ưng. Lộ ra một cỗ sắc bén chi khí. Nguyên hổ thả người nhảy lên. Một quyền hung hăng rơi đập mà xuống. Vương Liệt mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cố kia kình phong làm cho hắn liền con mắt đều không mở ra được. Phốc! Một đạo huyết quang bắn về phía hư không. Vương Liệt chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng hổi. Khi hắn mở ra hai mắt thời khắc, lại là nhìn thấy nguyên hổ che lấy cánh tay đang không ngừng giãy giụa. Phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Nguyên hổ một cánh tay chính rơi vào trước người hắn một thước có hơn. Đại ca! Nguyên báo kêu to. Bất thình lình biến cố hù đến hổ báo liệp hồn đoàn tất cả mọi người. Lạc nhật liệp hồn đoàn người cũng là kinh ngạc không thôi. Nguyên hổ một quyền kia Vương Liệt không có khả năng tránh thoát đi mới đúng, làm sao nguyên hổ đột nhiên rơi một cánh tay. Ai cho lão tử cút ra đây? Nguyên hổ gầm thét, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem bốn phía. Cái gì có người? Nguyên báo đám người sắc mặt biến đổi đề phòng nhìn xem chung quanh. Đột nhiên, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, đang có hai cái bẩn thỉu thanh niên nam tử đi tới. Tại bên cạnh hai người, còn đi theo một cái kim sắc con mèo nhỏ. Vương Liệt đám người nhìn thấy trong đó nam tử gầy yếu, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, hét lớn. Tam thiếu, ngươi là ai? Ta hổ báo Liệt hồn đoàn cùng các ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Vì sao muốn làm tổn thương ta? Nguyên hổ một tay nắm tay cụt ra, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm con ngươi thập phần băng lãnh, đi từng bước một hướng nguyên hổ, lạnh giọng nói. Ngươi vừa mới không phải nói bọn hắn dễ ức hiếp, cho nên các ngươi mới khi dễ bọn hắn sao? Ta cũng cảm thấy các ngươi dễ ức hiếp. Nguyên hổ nghe vậy, bản năng rút lui mấy bước. Đối phương trên người phát ra khí thế liền để bọn hắn kinh hồn tán đảm. Người này tuyệt đối là chiến tôn cảnh. Hơn nữa còn là chiến tôn cảnh bên trong cường giả. Có thể không phải tứ giai sơ kỳ thiết bối hùng có thể so sánh. Tam thiếu, đám này tôn tử hãm hại chúng ta không nói, còn muốn đột bá chúng ta săn giết thiết bối hùng. Vương Viêm thần tình kích động nhìn xem mà Tiêu Phàm. Cái này tứ sai hồn tinh cho các ngươi, thiết bối hùng thi thể cũng cho các ngươi. Nguyên hổ nghe vậy, vội vàng lấy ra thiết bối hùng tinh hạch. Đọc chuyện với trai em cu áp. Ui, em suyệt trái Tiêu Phàm cười không nói. Trên đời này như vậy dễ dàng như vậy sự tình. Vương Liệt bọn hắn tranh đoạt bản thân muốn đồ vật. Ngươi liền muốn mạng bọn họ. Hiện tại ngược lại tốt. Xuất ra một mai tứ sai hồn tinh, liền muốn mua các ngươi mấy người mệnh. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta thế nhưng là. Nguyên báo nhìn thấy Tiêu Phàm không được dự định buông tha bọn hắn, lập tức chuẩn bị uy hiếp. Hồng hộc, chỉ là nói còn chưa dứt lời. Huyết hoa tại hư không nở rộ. Nguyên báo ánh mắt lộ ra kinh khủng. Chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Phù phù một tiếng vẫn là không dậy nổi. Mau trốn. Nguyên hổ kinh hãi. Tiêu Phàm thực lực nhường hắn cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa ánh mắt quá lạnh. Lúc này không trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Từng đạo kiếm quang nở rộ. Còn lại mấy người tất cả đều bị nhất kiếm phong hầu. Văn Phong công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên hổ bưng bít lấy cổ. Nói xong câu đó, phù phù một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Văn Phong công tử, Vương Liệt con ngươi một trận rung động. Chẳng lẽ trước đó bọn hắn nói là thực, hổ báo Liệt hồn đoàn là Văn Phong công tử nanh vuốt. Văn Phong công tử rất mạnh sao? Tiêu Phàm nhìn thấy Vương Liệt vậy mà mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lập tức cau mày một cái. Tam thiếu, ngươi không biết Văn Phong công tử thế nhưng là hoàng thành thập tú sao? Vương Liệt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ta đang chuẩn bị đi Tuyết Nguyệt hoàng thành, các ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Phàm gật gật đầu, căn bản không quan tâm cái gì hoàng thành thập tú. Sau đó nhìn về phía thủ thương đám người. Lấy ra một chút kim sang dịch cho đám người. Sau một lát mấy người thương thế khôi phục không ít. Ít nhất có thể đủ miễn cưỡng đứng lên. Đa tạ tam thiếu. Vương Liệt cảm kích nói. Sau đó đem bọn hắn sự tình nói đơn giản một lần. Nguyên lai. Tại ngày đó trợ giúp Tiêu Phàm rời đi Tiêu Thành về sau. Bọn hắn liền bị Tiêu gia truy nã. Đành phải ly biệt quê hương. Bọn hắn sợ ở tại Đại Yến Vương Triều không an toàn. Liền trực tiếp chạy tới Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Về sau sự tình Tiêu Phàm cũng đại khái đoán được, lập tức nhìn xem đám người nói. Các ngươi tiếp đến chuẩn bị làm sao bây giờ? Tuyết Nguyệt Hoàng Thành chúng ta là đợi không đi xuống. Rất nhiều người biết rõ chúng ta cùng hổ báo liệp hồn đoàn đi ra. Bọn hắn một cách đều không trở về. Văn Phong công tử khẳng định không tha chúng ta. Vương Liệt mặt xám như cho. Không nên đem sự tình nghĩ quá bi quan. Ta cho các ngươi viết một lá thư. Các ngươi biết Tiêu Thành giao cho Tiêu Hàn. Về sau không ai dám khi dễ các ngươi. Tiêu Phàm nói ra, gặp mấy người không tin, Tiêu Phàm lại đem Tiêu Thành tình huống nói đơn giản một lần. Tạ ơn Tam Thiếu. Chúng ta liền về Tiêu Thành. Vừa vặn, người nhà của chúng ta còn bị chúng ta giấu ở Tiêu Thành phủ cận trong tiểu trấn. Vương Liệt kích động nói, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, những người khác cũng quỳ theo xuống dưới. Tất cả mọi người lên, không có các ngươi, ta Tiêu Phàm cũng sống không đến hôm nay. Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Vương Liệt, hít sâu khẩu khí hỏi. Đúng, ngươi mới vừa nói Hoàng Thành thập tú, cùng ta giới thiệu sơ lược một cách đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 162. Tiểu Kim phát hiện. Tiêu Phàm đứng ở một gốc cổ thụ bên trên. Đưa mắt nhìn mặt trời lặn chiến hồn đoàn rời đi. Rời đi trước đó. Hắn cho Vương Liệt bọn hắn tầm 10 khỏa tứ sai hồn tinh. Còn có một mai đổ đầy hồn thú thi thể hồn giới. Có những cái này đồ vật. Tiêu Phàm tin tưởng. Lạc Nhật Liệp hồn đoàn người cũng có thể tại Tiêu Thành vượt qua giàu có cuộc sống tạm bỡ. Lão Tam, cái này Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có cái này Hoàng Thành thập tú, chúng ta cũng sẽ không quá nhàm chán. Bàn tử cười cười tựa như hận không thể lập tức xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Lão Nhị, ngươi có phải hay không nghe nói qua Hoàng Thành thập tú? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem bàn tử. Nghe nói qua mà thôi. Vương Liệt trong miệng Văn Phong công tử. Chính là Bách Lý gia tộc truyền nhân. Tại Hoàng Thành thập tú bên trong xếp hạng đề cửu. Thực lực đoán chừng cũng không ra thế nào. Ta liền có thể ngược hắn. Bàn tử cười hì hì nói ra. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái. Hoàng Thành thập tú. Đây chính là toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cùng với phụ thuộc mười mấy lớn vương triều trong thế hệ trẻ cường đại nhất 10 người. Hơn nữa, Vương Liệt còn nói, Hoàng Thành thập tú đều là chiến tông cảnh bên trong người nổi bật. Có thậm chí khoảng cách chiến vương cảnh chỉ có cách xa một bước. Ta nói lão nhị, ngươi tốt xấu cũng nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Làm sao lúc ấy nhìn thấy ngươi thời điểm chỉ là chiến sư cảnh đâu? Tiêu Phàm gặp bàn tử tự tin như vậy, lập tức lộ ra vẻ ngờ vực. Tiểu ma nữ cùng Lăng Phong hai người bởi vì ra thế. Chỉ là chiến sư cảnh cùng chiến tôn cảnh. Còn có thể thông cảm được. Có thể bàn tử không nên a. Vô luận là ở đâu đều sẽ trở thành trên trời nhất lóe sáng viên kia minh tinh mới đúng. Khù khù. Ca ca có tài nhưng thành đạt muộn được sao? Đi thôi. Nhanh lên đi đường. Đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Ta mời ngươi ăn tiệc. Bàn tử xấu hổ cười một tiếng, sau đó vội vàng đổi chủ đề. Càng là như thế, Tiêu Phàm trong lòng càng là hiếu kỳ. Chỉ là ta không tốt hỏi nhiều cái gì. Lấy bàn tử tính cách. Hắn không muốn nói. Vô luận như thế nào cũng không khả năng từ hắn trong miệng nảy ra một câu. Chớ nóng vội. Tiêu Phàm giữ chặt bàn tử, nhìn xem Tiểu Kim nói. Ngươi mang chúng ta tới nơi này có thể không phải vì là dẫn ta tới nhìn Vương Liệt bọn hắn săn giết thiết bối hùng a. Rống rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước núi rừng bên trong chạy đi. Chậm một chút. Tiêu Phàm kêu một câu. Vội vàng cùng đi lên, bàn tử tự nhiên là sẽ không rơi xuống. Sau nửa ngày, mấy người xuyên qua trùng điệp cổ lâm, xuất hiện ở một mảnh cực kỳ bí ẩn sơn cốc trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong sơn cốc màu xanh biếc rạp rào, chim hót hoa nở, đầy trời con bướm bay múa, tươi mát mùi thơm xông vào mũi, thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Trong này khẳng định có không ít linh thảo. Về sau lão cũng có thể ở chỗ này dưỡng lão. Bàn tử hít sâu khẩu khí, từ đáy lòng cảm thán nói. Địa phương là không sai. Tiêu Phàm cũng gật gật đầu. Đột nhiên, Tiêu Phàm thân hình khẽ động, mang theo bàn tử vọt đến một bên trong bụi cỏ, làm một cái im lặng thủ thế. Quận chúa, nên ngay tại phía trước địa phương, ngươi xem, đây là ta cố ý làm tiêu ký. Một đạo hơi khàn khàn thanh âm từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó tất tất tốt tốt tiếng bước chân vang lên. Chí ít 20 người. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, nín thở ngưng thần trốn ở màn sáng từ đó. Bàn tử che miệng, tận lực chậm dần hô hấp. Yên tâm, không ít ngươi chỗ tốt. Một đạo như là hoàng anh dễ nghe êm tai thanh âm vang lên. Nghe thanh âm bên trong lộ ra một tia vũ mị cùng xinh đẹp. Nghe thế thanh âm cũng đủ để cho người miên man bất định. Ở cách Tiêu Phàm bọn hắn 30 mét có hơn, một người mặc trường bào màu trắng thư sinh, cầm trong tay quạt xíp, một đầu mái tóc đỉnh đầu tự nhiên bay xuống trên vai về sau. Mặc dù cách ăn mặc viết sách sinh bộ dáng, nhưng ai cũng biết nàng là nữ giả nam trang. Trắng nõn da thịt, linh động hai mắt, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, nhìn qua sở sở động lòng người. Tuổi tác nhìn qua không lớn, cũng liền 17-18 tuổi. Nhưng nàng một thân thực lực lại làm cho Tiêu Phàm bọn hắn đều có chút kiêng kỵ. Lão Tam, cô gái nhỏ này chính điểm a. Bàn tử lờ mờ nhìn thấy tấm kia mỹ mạo hồng nhan, nhìn không được mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm đã cảm thấy đại sự không ổn. Đối phương thế nhưng là có mấy cái chiến tông cảnh tu sĩ, nhĩ lực nhạy cảm đây. Ngươi cái này sao lớn tiếng nói chuyện, đang lúc bọn họ là kẻ điếc sao? Ai? Quả nhiên. Bàn tử vừa dứt lời, một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên. Sau một khắc, một trận loạt tiếng bước chân nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần. Meo. Đúng lúc này, một đạo rít lên tiếng mèo kêu vang lên. Chỉ thấy một đạo kim sắc thân ảnh tại trong bụi cỏ nhanh chóng xuyên toa, cố ý phóng thích ra hồn lực, hướng về nơi xa chảy ra đi. Một cách linh miêu mất công lo lắng một phen, cái kia mấy đạo tiếng bước chân đình chỉ, có quay người rời đi. Tiêu Phàm cùng bàn tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Hai người cái trán chảy ra không ít mồ hôi. Chỉ từ vừa mới những người kia trong nháy mắt bộc phát khí thế mở ra, trong đó vậy mà không thiếu chiến tôn cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu như không phải Tiêu Phàm phản ứng nhanh, nhường tiểu kim tới một điệu hổ ly sơn, bọn hắn đoán chừng không chết cũng lấy một lớp ra. Hai người co quắp tại trong bụi cỏ, dòng dã chờ đợi một nén nhăng. Xác định đám người kia rời đi về sau, Tiêu Phàm cùng bàn tử mới dài hút một hơi. Nguy hiểm thật. Bàn tử dọa đến vỗ vỗ bầu ngực, cái trán chảy ra không ít mồ hôi. Bảo ngươi đừng lên tiếng, còn tốt đối diện không có chiến vương, bằng không chúng ta làm sao chết đều không biết. Tiêu Phàm tức giận nói, bọn hắn thực lực tránh né chiến tông cảnh tu sĩ dò xét vẫn là không có vấn đề. Chỉ là tại chiến vương trước mặt lại không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Lão Tam, sơn cốc này tuyệt đối cổ quái, chúng ta muốn hay không đi vào? Bàn tử áng mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trong sơn cốc, có chút hưng phấn nói ra. Bất quá những người này thân phận sợ là không đơn giản, kêu quận chúa, rất có thể là Tuyết Nguyệt Hoàng triều người. Tiêu Phàm lấp đầy hai mắt, gõ ngón tay, một đạo kim sắc lưu quang từ đằng xa chui ra. Tiêu Phàm nhìn xem tiểu kim nói. Tiểu kim, ngươi vẫn là phát hiện cái gì? Đối phương thế nhưng là có chiến tông cảnh cường giả tối đỉnh, đồ vật ta có thể không bốc lên hiểm. Rống, rống. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Tiểu Kim còn tưởng rằng Tiêu Phàm không đi, nhất thời cấp bách. Lão Tam, xem ra Tiểu Kim phát hiện đồ vật không đơn giản. Bàn tử ngồi xuống thân thể, sờ lấy Tiểu Kim đầu nói. Yên tâm, ta cùng ngươi đi. Dẫn đường. Tiêu Phàm gật gật đầu. Cuối cùng vẫn lựa chọn tiến vào sơn cốc. Hắn đối Tiểu Kim nhãn lực vẫn là hết sức tự tin. Ngũ giai hồn tinh hắn đều không thế nào để ở trong mắt. Nhìn xem Tiểu Kim dẫn đường cùng trước đó đám người kia cũng không phải là một cái phương hướng. Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Chỉ nếu không cùng đối phương xung đột chính diện là được. Tiểu Kim, đám người kia hướng trong sơn cốc đi, ngươi mang theo chúng ta tới đây trên vách đá tới làm cái gì? Bàn tử nghi hoặc nhìn xem Tiểu Kim theo lý thuyết, bảo bối hẳn là tại trong sơn cốc mới đúng. Rống, rống. Tiểu Kim khinh bỉ nhìn bàn tử liếc mắt, liền đi tới vách núi phía dưới, hướng về phía dưới nhẹ nhàng gầm nhẹ. Đồ vật tại lần này vừa. Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim ngốc lâu như vậy. Cũng đại khái có thể giao lưu. Đi đến vách núi bên cạnh. Thân thể hơi hướng phía trước nhô ra. Tiêu Phàm toàn thân một cái giật mình. Cái này vách núi thật đúng là không phải bình thường cao. Có loại đứng ở tầng mây bên trong cảm giác. A, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ánh mắt trong nháy mắt bị trên vách đá điểm điểm ánh sáng màu trắng lượng chỗ hấp dẫn. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão Tam thấy cái gì? Bàn tử phát hiện có chút không thích hợp, hiếu kỳ hỏi. Băng hỏa xà lân quả. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói, ngữ khí có chút rung động. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 163. Băng hỏa xà lân quả. Băng hỏa xà lân quả. Bàn tử thanh âm the thé rất nhiều, không chút do dự duỗi ra thân thể nhìn lại. Tại bọn hắn 20 mét phía dưới vách núi vị trí. Nơi đó đang có một gốc bạch sắc cây nhỏ vươn hướng giữa không trung. Cây nhỏ cũng liền một thước độ cao. Nhưng toàn thân ấm ánh trong suốt. Hiện ra bạch sắc lân quang. Cây nhỏ phía trên. Chính treo bốn cái bạch sắc rắn trạng thủy tinh. Trong gió nhẹ nhàng đụng chạm lấy. Phát ra êm tai tiếng leng keng. Phía trên còn lượn lờ một tia sương mù màu trắng. Băng hỏa xà lân quả. Chính là một loại lục phẩm linh dược. Có thể xưng vương cấp linh dược. Ban ngày hiện lên bạch sắc. Như là băng tinh trường xà đồng dạng. Thuộc tính âm hàn. Màn đêm vừa xuống. Liền biến thành hỏa hồng sắc. Như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Nó chỉnh thể nhìn qua. Tựa như một đầu hỏa xà đang nhảy nhót. Đây cũng là băng hỏa xà lân quả danh tự tồn tại. Còn thực sự là băng hỏa xà lân quả. Bàn tử sắc mặt kích động tới cực điểm. Hận không thể dài một đôi cánh. Lập tức bay xuống dưới đem mấy cái trái cây hái đi lên. Lão nhị chớ nóng vội. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến. Cái quả này bây giờ còn chưa quen, nhìn xem bộ dáng đoán chừng còn muốn một hai ngày thời gian. Một hai ngày, có thể thời gian không được đám người a. Vạn nhất đám người kia phát hiện chúng ta làm sao cùng bọn hắn tranh. Bàn tử lo lắng nói. Rống, rống. Lúc này Tiểu Kim đột nhiên kêu lên, hướng về phía vách núi phía dưới dương nanh múa vuốt. Tiêu Phàm sắc mặt lập tức biến trở nên nặng nề, tay phải kéo lấy nói. Nếu như thực sự là như thế, muốn có được cái này băng hỏa xà lân quả thật đúng là có chút phiền phức. Lão Tam, làm sao? Bàn tử có chút không cam tâm. Lục phẩm băng hỏa xà lân quả đang ở trước mắt. Một khi được, khẳng định có thể lại lên một tầng nữa a. Không có gì, đi trước bên kia chờ lấy. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, cũng mặc kệ bàn tử cỡ nào nghi hoặc trực tiếp hướng phía sau tùng lâm đi đến. chờ lấy liền đợi đến đi, chờ băng hỏa xà lân quả quen, ta cái thứ nhất nếm thử một chút. Bàn tử nhỏ giọng thì thầm, trong lòng đã bắt đầu ước nhớ tới. Tiêu Phàm xếp bằng ở một gốc cổ thụ tráng kiện trên cành cây nhắm mắt điều tức. Vô tận chiến quyết tiếp tục vận chuyển. Hắn lại làm sao không muốn lấy được băng hỏa xà lân quả đâu. Hắn bây giờ khoảng cách chiến tôn cảnh trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Nuốt vào cái này băng hỏa xà lân quả, rất có thể càng tiến một bước. Chỉ là đến một lần cái này băng hỏa xà lân quả không quen, dược hiệu biết giảm bớt đi nhiều. Thứ hai, muốn có được băng hỏa xà lân quả cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Băng hỏa xà lân quả dùng để bào chế vảy rắn rượu, dược tính vậy mà so thối hồn dịch còn tốt hơn. Hơn nữa còn có thể loại trừ thể nội ám tật. Tiêu Phàm tại Tu La trong truyền thừa tìm tới một chút liên quan tới băng hỏa xà lân quả tin tức. Trong lòng đã trải qua âm thầm có quyết định. Nói trở lại, đột phá chiến tôn cảnh, ta ngũ phẩm luyện thể dịch cùng thối hồn dịch còn không có luyện thành đây. Bất quá còn sớm, chỉ cần tại đột phá chiến vương cảnh trước sử dụng là được. Đến lúc đó thực lực liền có thể nâng cao một bước. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Một ngày nháy mắt trôi qua. Bàn tử thỉnh thoảng xuyên toa tại Tùng Lâm cùng vách núi ở giữa. Sợ băng hỏa xà lân quả thành thục bỏ lỡ tốt nhất hái thời gian. Quận chúa, vách núi ngay tại phía trước. Chỉ cần được cái này băng hỏa xà lân quả, quận chúa nhất định có thể liên tiếp đột phá. Đang lúc bàn tử chuẩn bị lần nữa khởi hành tiến về vách núi thời điểm, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Lại là bọn hắn. Bàn tử phẫn nộ không thôi. Không đúng, bọn hắn người làm sao ít nhiều như vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn phía xa. Nơi này cách xa nhau cách xa hơn 100 mét. Đối phương muốn tùy tiện phát hiện cũng không khả năng. Hắn cũng không như thế khẩn trương. Đúng ai, những người khác đâu? Bàn tử cũng nổi lên nghi ngờ. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ lên, nói. Những người này lúc ấy trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong. Nhìn qua không phải đặc biệt vì băng hỏa xà lân quả mà đến. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn liền là vì vảy rắn quả. Vậy tại sao ít nhiều người như vậy? Bàn tử hỏi. Ha ha. Quận chúa quả nhiên cao siêu. Vậy mà tìm người cố ý dẫn sắt rời đi chúng ta. Đáng tiếc ngươi cũng quá xem thường chúng ta. Đột nhiên một đạo cuồng ngạo tiếng cười vang lên, chỉ thấy tầm 10 đạo thân ảnh từ sơn lâm đầu kia đi tới. Cầm đầu là một cái thanh niên áo trắng, tóc dài choàng tại sau vai, dáng dấp mày rậm kiếm mắt, khá là anh tuấn. Tới trước đến đám người kia sắc mặt đột nhiên trầm xuống, làm thành một vòng tròn đề phòng nhìn chằm chằm hậu phương đám người. Vũ Thừa Quân, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ, cũng dám phản bội bát hoàng huynh. Ngươi thật sự cho rằng trở thành tam hoàng tử chó săn, bản quận chúa cũng không dám giết ngươi. Cái kia ăn mặc kiểu thư sinh nữ tử sắc mặt âm trầm nói. Hèn hạ, chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà tùy tùng. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tuyết Lung Giác, ngươi thật sự cho rằng bảo ngươi một tiếng quận chúa ngươi liền bay lên trời. Nói câu không dễ nghe hắn, coi như giết ngươi cũng không người có thể làm gì được ta. Thanh niên áo trắng Vũ Thừa Quân tà tà cười một tiếng. Nơi xa Tiêu Phàm cùng bàn tử nghe được Vũ Thừa Quân cái này ba chữ, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Nếu là trước đó bọn hắn còn không biết cái này ba chữ đại biểu cái gì, nhưng là hiện tại bọn hắn lại rõ ràng. Vũ Thừa Quân chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Thành 10 tú một trong, xếp hạng thứ 10. Thực lực không thể khinh thường. Vũ Thừa Quân ngôn ngữ bên trong bá đạo vô cùng, căn bản không đem Tuyết Lung Giác cái này quận chúa để ở trong mắt. Làm càn. Vũ Thừa Quân, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Tuyết Lung Giác không có mở miệng. Nàng bên cạnh một cái nam tử trung niên gầm thét một tiếng. Một bộ đánh lớn xuất thủ từ điều khiển. Ta biết ta đang cùng ai nói chuyện. Vũ Thừa Quân cười tủm tỉm nhìn xem Tuyết Lung Giác. Trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ tham lam. Không có bất kỳ che giấu nào. Cái này khiến đối diện người thập phần khó chịu. Cẩn thận đào ngươi mắt chó. Tuyết Lung Giác lạnh giọng nói. À đúng. Quên nói cho ngươi. Tam Hoàng tử nói. Nếu các ngươi những người này rời đi Hoàng thành. Vậy cũng không cần trở về. Về phần Tam công chúa ngươi. Để cho ta tùy ý xử trí. Vũ Thừa Quân cười ha ha một tiếng, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo băng lãnh phun ra một câu. Trừ Tuyết Lung Giác, cái khác một tên cũng không để lại. Giết! Vừa dứt lời. Vũ Thừa Quân mang đến 10 người không chút do dự xông ra. Cường đại hồn lực phóng tới 4 phương 8 hướng. Đủ loại chiến ký bắt đầu nở rộ. Một bên khác. Tuyết Lung Giác người cũng không sợ hãi chút nào. Chỉ là, bọn hắn cái này một phương, rõ ràng không phải Vũ Thừa Quân một phương đối thủ. Quận chúa, nhanh, ngươi đi chiếm lấy băng hỏa xà lân quả, ta tới ngăn lại bọn hắn. Tuyết Lung Giác bên cạnh một cái nam tử trung niên mở miệng nói, thủ hộ tại Tuyết Lung Giác trước người. Băng hỏa xà lân quả. Vũ Thừa Quân màng nhĩ rung động. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Từng bước một hướng về Tuyết Lung Giác đi đến. Cười tà nói. Ta liền nói. Các ngươi như thế vội vàng chạy đến hồn thú sơn mạch. Nguyên lai là vì là băng hỏa xà lân quả mà đến. Xem ra các ngươi muốn dùng băng hỏa xà lân quả tới cứu tám hoàng tử hy vọng lại muốn thất bại. Quận chúa, nhanh. Cái kia nam tử trung niên thấy thế. Biến sắc. Hắn mặc dù là chiến tông cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt Vũ Thừa Quân, cũng có áp lực cực lớn. Hoàng thành thập tú, không hề chỉ là chỉ trong hoàng thành thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất 10 người, cũng là có hy vọng nhất đột phá chiến vương cảnh 10 người. Vũ Thừa Quân có thể xếp tại thứ 10, có thể nghĩ hắn đáng sợ. Chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn ta lại. Vũ Thừa Quân mặt coi thường. Thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Chỉ thấy được một đạo sắc bén kiếm mang màu trắng xuyên thủng hư không. Nam tử trung niên liền bị chặn ngang chặt đứt. Máu vẩy trời cao. Hỗn trướng. Tuyết Lung Giác phẫn nộ tới cực điểm, cầm trong tay trường kiếm giết ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 164. Vương thú xích mục huyền ưng. Vũ Thừa Quân nhìn thấy Tuyết Lung Giác đánh tới. Trong mắt dâm tà chi quang càng hơn mấy phần. Trường kiếm nhẹ nhàng vung lên. Liền đem Tuyết Lung Giác cường thế một kích hóa giải. Quận chúa đại nhân đêm nay hầu hạ vi phu như thế nào? Vũ Thừa Quân thân hình từ Tuyết Lung Giác trước người thổi qua. Thật sâu hút một hơi. Tựa như say mê tại đối phương mùi thơm cơ thể. Mơ tưởng nạp mạng đi. Tuyết Lung Giác vừa tức vừa giận tại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Nàng chưa từng bị người như thế khi dễ qua. Sẽ có hôm nay sự tình. Mọi thứ đều đổ cho Tuyết Nguyệt Hoàng Thành bây giờ bệ hạ thân thể khiếm an. Tùy thời đều có thể một mạng quy thiên. Hoàng thượng sắp chết, thái tử chưa lập, các đại hoàng tử tự nhiên ngươi tranh ta đoạt. Mà ở chúng trong hoàng tử, xuất sắc nhất phải kể tới tam hoàng tử cùng tám hoàng tử. Hai người cũng là yến thành tất cả mọi người trong lòng tương lai Tuyết Nguyệt Hoàng chủ người thừa kế. Tuyết Lung Giác phổ vương nhân thân vương xem trọng tám hoàng tử sự tình chính là ai ai cũng biết. Mà Vũ Thừa Quân lại là đầu nhập vào tam hoàng tử. Bởi vì duyên cớ này, Vũ Thừa Quân chỗ nào sẽ bỏ qua Tuyết Lung Giác. Yên tâm, vi phu biết hảo hảo thương ngươi. Vũ Thừa Quân nhích miệng cười một tiếng. Lấy tay vỗ nhẹ nhẹ ra. Chính giữa Tuyết Lung Giác đầu vai. Tuyết Lung Giác toàn thân chấn động. Phun ra một ngụm máu tươi. sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thân thể càng là bay ngược mà ra, hung hăng nện ở trên một cây đại thụ, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Mạnh, Tiêu Phàm, Bàn Tử cùng Tiểu Kim ba cái lặng lặng nhìn xem, trong lòng có chút rung động. Vũ Thừa Quân không hổ là hoàng thành thập tú. Cái này thực lực, xác thực không phải phổ thông chiến tông cảnh có thể so sánh. Liền chiến tông cảnh trung kỳ Tuyết Lung Giác đều không phải hắn một kích chi hạt. Cũng đúng lúc này, Tuyết Lung Giác một phương nhân mã gần như tất cả đều ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ vách núi bên bờ. Thi thể đang nằm tứ phương. Nhìn qua cực kỳ thê thảm. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi đốt đóng ngoặt vung. Đối diện Vũ Thừa Quân một phương chỉ chết ba cái, so với Tuyết Lung Giác một phương cần phải tốt không ít. Nhìn phía xa Vũ Thừa Quân, Tiêu Phàm ba cái thần sắc cũng có chút khẩn trương. Bọn hắn không phải khẩn trương Vũ Thừa Quân bọn hắn, mà là khẩn trương Băng Hỏa Xà Lân Quả. Các ngươi năm cái coi chừng nàng, hai người các ngươi cách đi theo ta. Vũ Thừa Quân quét Tuyết Lung Giác liếc mắt, trong mắt tà quang càng thêm hừng hực. Ta quận chúa đại nhân, chờ ta được Băng Hỏa Xà Lân Quả, sẽ cùng ngươi hảo hảo song túc song tê, cam đoan để ngươi hồn bay lên trời. Tuyết Lung Giác tức giận sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện ra lãnh quang, lộ ra vẻ kiên nghị. Vũ Thừa Quân tà tà cười một tiếng, mang theo hai người đi tới bên vách núi, xuất ra một sợi dây thừng giao cho hai người, thả người nhảy lên, thân thể liền hướng vách núi phía dưới cắm xuống. Động tác phiêu giật thoải mái, giống như nước chảy mây trôi. Lão Tam, làm sao bây giờ? Bàn Tử trong lòng thập phần không cam lòng, chẳng lẽ tới tay Băng Hỏa Xà Lân Quả liền như thế không? Tiếp tục chờ. Tiêu Phàm nhích miệng lên một vòng ý vị thâm trường tiếu dung. Kêu, vừa dứt lời, một tiếng ngập trời giận kêu từ vách núi phía dưới truyền đến. Dọa đến vách núi phía trên người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngay sau đó, một đạo máu me khắp người thân ảnh từ vách núi phía dưới sông thẳng trên xuống. Cái kia thân ảnh loạn phát bay tứ tung. Khói mắt, ngực có cái này một đạo thật sâu vết cào. Máu tươi không ngừng dâng trào. Vũ công tử, giữ chặt Vũ Thừa Quân hai người kêu sợ hãi trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không sai, đạo thân ảnh chính là Vũ Thừa Quân, giờ phút này hắn vô cùng chật vật. Nhìn thấy phía trước hai người, Vũ Thừa Quân trong mắt lấp lóe một tia dữ tợn. Đột nhiên, trong tay dây thừng dài dùng sức kéo một cái, đem dây thừng đối diện hai người kéo xuống vách núi. Mà hắn lại một cước giẫm ở hai người trên lưng, mượn lực trở lại vách núi phía trên. Vũ Thừa Quân, ngươi thật hèn hạ. Tuyết Lung Giác cười lạnh nói. Thế nhưng là bọn hắn chính mình người a. Vậy mà vì là mạng sống, nhường chính mình người đi chịu chết. Đi mau. Vũ Thừa Quân lách mình đi tới Tuyết Lung Giác bên người, hướng về xa ra đám người quát to. Kêu. Đinh tai nhức óc giận kêu tiếng vang lên lần nữa. Sương mù nồng nặc trong hạp cốc, đột nhiên hiện ra hai bó hồng quang, giống như hai ngọn đèn lồng đỏ, đỏ bừng vô cùng. Ầm ầm có thể nhìn thấy một đôi cực đại cánh đang dùng lực vuốt, cuồng bạo gào thét. Vách núi phía trên loạn thạch bay tứ tung, rất nhiều cỏ cây sụp đổ. Một chân, vách núi phía trên loạn thành một bầy lục phẩm hồn thú xích mục huyền ưng. Tuyết Lung Giác con ngươi bỗng nhiên rung rung, sắc mặt càng thêm trắng bệch mấy phần. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao ngay cả Vũ Thừa Quân sẽ trong nháy mắt bản thân bị trọng thương. Hiển nhiên là tại đoạt lấy Băng Hỏa Xà Lân Quả thời điểm, bị cái này xích mục huyền ưng gây thương tích. Nơi xa Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung, một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta bộ dáng. Lão Tam, ngươi đã sớm biết. nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, bàn tử chỗ nào còn không minh bạch, lập tức cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, nói: xem ra Vũ Thừa Quân còn không tính âm hiểm, lão tam ngươi âm hiểm nhất. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt không liên quan chuyện ta bộ dáng. Đây chính là Tiểu Kim nói cho ta biết. Ngươi có thể sẽ không cho là chỉ bằng chúng ta ba cái, có thể là Xích Mục Huyền Ưng đối thủ a. Bàn tử lập tức không nói mà nói. Hắn mặc dù là chiến tông trung kỳ, nhưng là không được cho rằng mình là Xích Mục Huyền Ưng đối thủ. Cho dù Tiểu Kim cũng không được. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Hắn nguyên bản vẫn còn muốn tìm cơ hội ăn cắp Băng Hỏa Xà Lân quả. Nhìn tới là không làm được. Giờ phút này Xích Mục Huyền Ưng đang tải giận trên đầu, ai đi lên người nào chết. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch một sự kiện. Phàm là các loại linh thảo linh vật, đều có thể có hồn thú thủ hộ. Cái này cũng cho hắn xách một cái tỉnh. Nơi xa, Xích Mục Huyền Ưng một cái lắc mình xuất hiện ở Vũ Thừa Quân đám người phía trước. Đỏ bừng con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Thừa Quân đám người. Đen kịt cánh phía trên nhấc lên từng đợt phong nhận. Tư không đều rất sống bị cắt đứt đồng dạng. Khí thế bàng bạc ép chiến tôn cảnh đều có chút ngạt thở. Vũ Thừa Quân đám người sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn hắn muốn rời đi. Nhưng Xích Mục Huyền Ưng căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Muốn đem bọn hắn bước xuống vách đá. Giết hắn. Vũ Thừa Quân nổi giận gầm lên một tiếng, quét bên người Tuyết Lung Giác liếc mắt, lạnh giọng nói: Tuyết Lung Giác, muốn trách thì trách ngươi bản thân cùng lầm người. Vừa dứt lời, Vũ Thừa Quân con ngươi lạnh lẽo trực tiếp đem Tuyết Lung Giác hướng bên dưới vách núi ném đi. Vũ Thừa Quân, ngươi chết không yên lành. Tuyết Lung Giác gào thét, nhìn về phía dưới chân tầng mây. Sắc mặt trắng bạch vô cùng. Phía dưới thế nhưng là vách đá vạn trượng. Lấy hắn chiến tông cảnh tu vi, ngã xuống dưới cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ta chết còn chưa nhất định đây, chỉ là đáng tiếc Băng Hỏa Xà Lân quả không có đạt được. Vũ Thừa Quân lộ ra một tia cười lạnh, trường kiếm vung lên, một dải lụa xẹp qua hư không, thân thể cực tốc theo vào. Xích Mục Huyền Ưng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chi ý, không chút do dự hướng không trung tránh đi. Nhưng mà cuối cùng chậm một bước, cánh bị kiếm mang xuyên thủng, máu tươi lăn xuống. Cũng ngay tại lúc này, Vũ Thừa Quân cực tốc xuyên qua Xích Mục Huyền Ưng phía dưới đất trống, xông vào tùng lâm bên trong. Đi theo hắn đến tu sĩ thấy thế, mặc dù phẫn nộ tới cực điểm, nhưng cũng không thể làm gì. Hiện tại đào mệnh quan trọng. Huống chi Vũ Thừa Quân âm hiểm, bọn hắn có thể không phải một hai lần nhìn thấy. Kêu. Xích Mục Huyền Ưng tựa như triệt để phẫn nộ, há mồm phun ra từng đạo màu đỏ hỏa diễm, hướng về Vũ Thừa Quân bọn hắn phun tới. Màu đỏ đại hỏa trong nháy mắt đem xung quanh mười trượng san thành bình địa. Mấy tiếng kêu thảm từ hỏa diễm bên trong truyền đến. Loại này hỏa diễm cực kỳ bá đạo, nhưng bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hỗn trướng. Vũ Thừa Quân trên người nhiều chỗ bị bỏng, tóc phía trên tràn ngập khói đặc, nhưng chung quy là trốn tới. Nhưng mà Xích Mục Huyền Ưng có thể không được dự định buông tha hắn. Nó thân làm lục phẩm vương thú, còn chưa từng tại một cái chiến tông cảnh trong tay thua thiệt qua. Đối với nó mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Vũ Thừa Quân xong đời. Nơi xa, bàn tử cảm nhận được Xích Mục Huyền Ưng trên người khí tức, không khỏi lạnh run. Tiểu Kim. Tiêu Phàm lại là đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiểu Kim hiểu ý, đột nhiên biến lớn. Một đôi to lớn kim sắc cánh hiện ra. Bàn tử áng mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không đợi hắn phản ứng tới, Tiêu Phàm một phát bắt được bả vai hắn xuất hiện ở Tiểu Kim trên lưng. Cấp tốc hướng về vách núi phía dưới tiến lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 165. Đào mệnh. Lão tam, đây là tiểu kim. Bàn tử vẫn như cũ không có phản ứng tới, đầu cảm giác có chút chập mạch. Hắn biết rõ tiểu kim sẽ thành thân. Nhưng là không biết tiểu kim biết bay à. Có thể biến thân hồn thú đại biểu cho cái gì? Bàn tử rất rõ ràng. Huống chi còn có thể lăng không biến ra cánh. Tiêu phàm không nói, nhường tiểu kim dán mặt đất mà đi tránh cho bị nơi xa xích mục huyền ưng phát hiện. Mấy tức về sau, tiểu kim liền xuất hiện ở vách núi bên bờ. Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, tới tay. Bàn tử kích động kêu lên. Chết bàn tử. Tiêu phàm vội vàng đưa tay che hắn miệng. Thế nhưng là vẫn như cũ trễ một bước. Bàn tử kích động thanh âm không nhỏ. Nơi xa xích mục huyền ưng khẳng định nghe được. Quả nhiên. Tiêu phàm ba cái trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ tuyệt thế sắc bén ánh mắt hướng bọn hắn trông lại. Ánh mắt kia tựa như thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Kêu. Xích mục huyền ưng hét dài một tiếng. Phẫn nộ tới cực điểm. Bỏ qua vây công vũ thừa quân đám người. Cấp tốc hướng về tiêu phàm bọn hắn đánh tới. Còn có người. Vũ thừa quân sắc mặt âm trầm vô cùng. Chẳng lẽ bọn hắn một mực trốn ở trong tối. Nghĩ vậy. Vũ thừa quân trên người bộc phát ra một cỗ cường đại sát ý. Bản thân tính toán tuyết lung giác cũng liền thôi. Vẫn còn có người dám tính toán bản thân. Vũ thừa quân rất muốn đi thấy rõ ràng tính toán hắn là ai. Nhưng mà hắn lại không dám dùng sinh mệnh mình nói đùa. Chỉ có thể ăn một người tâm thua thiệt. Mang theo cận tồn hai người thủ hạ hướng về trong rừng bỏ chạy. Một phương khác. Tiêu phàm bọn hắn phát hiện xích mục huyền ưng đánh tới. Tiểu kim tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy phần. Tiểu kim mặc dù là ngũ giai hậu kỳ. Nhưng là không dám cùng xích mục huyền ưng chính diện giao phong. Lục giai hồn thú cùng chiến vương cường giả đáng sợ. Tiểu kim tại yến thành liền đã rõ ràng cảm nhận được. Lão nhị, nắm vững. Tiêu phàm nhắc nhở mập mạp nói. Lập tức tiểu kim đột nhiên ra tốc. Đáp xuống. Tiêu phàm bất vi sở động. Hắn nhãn lực. Chỉ có băng hỏa xà lân quả. Ba hơi, hai hơi, một hơi. Tiêu phàm đột nhiên lấy tay. Hồn lực bao phủ bốn cái băng hỏa xà lân quả. Động tác giống như nước chảy mây trôi. Một chút cũng quả quyết dứt khoát. Tựa như đem cái này động tác diễn luyện vô số lần. Thành công. Bàn tử kích động mà khẩn trương nhìn xem tiêu phàm. Tiêu phàm cười gật gật đầu. Trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Bốn cái văng hỏa xà lân quả đã bị hắn để vào đã sớm chuẩn bị xong hộp ngọc bên trong. Thân làm luyện dược sư. Loại này vật nhỏ hắn hồn giới bên trong chuẩn bị không ít. Nhanh, xích mục huyền ưng đuổi theo. Bàn tử đột nhiên kêu to, sắc mặt biến khó nhìn lên. Tiêu phàm nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy xích mục huyền ưng từ trên vách đá nhô ra cái đầu. Hắn cùng với xích mục huyền ưng bốn mắt tương đối. Vẹn vẹn cách xa nhau 20-30 mét. Tiểu kim cũng giống như cảm nhận được hậu phương uy hiếp. Cực đại kim sắc cánh lói lên. Đột nhiên hóa thành một đảo kim sắc thiểm điện hướng về nơi xa bỏ chạy. Xích mục huyền ưng hét dài một tiếng, từ trên vách đá nhảy xuống, đáp xuống, tốc độ so tiểu kim chỉ nhanh không chậm. Tiểu kim, dán vách núi bay. Tiêu phàm tiến đến tiểu kim bên tai hét lớn, tốc độ kinh khủng nhường hắn bộ mặt đều có chút vặn vẹo. Khi nhìn đến xích mục huyền ưng tốc độ, tiêu phàm trong lòng liền thầm nói không tốt. Tại vô ngần không trung. Bọn hắn căn bản chính là một cái bia di động tử. Tất nhiên không phải xích mục huyền ưng đối thủ. Đến lúc đó muốn chạy trốn mà không thể. Tiểu kim hiểu ý. Tới 190 độ bước ngoặt lớn. Thân thể cấp tốc đáp xuống. hắn cũng minh bạch mình cùng Xích Mục Huyền Ưng ở giữa chênh lịch. Chỉ có ở phía dưới sơn cốc trong rừng, có thủ mục che chắn, mới có chạy trốn cơ hội. Xích Mục Huyền Ưng cũng giống như nhìn ra Tiểu Kim ý tứ, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, nghĩ thiêu chết Tiêu Phàm bọn hắn. Đáng tiếc tốc độ gió quá nhanh, cái kia hỏa diễm căn bản truy không lên Tiểu Kim tốc độ. Rống, Tiểu Kim giống to thanh âm hướng tràn ngập ý trào phúng. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái. Lúc này Tiểu Kim lại còn đang gây hấn với Xích Mục Huyền Ưng. Đây không phải cố ý muốn chết sao? Lão Tam, ngươi xem. Bàn tử đột nhiên chỉ nơi xa hét lớn. Theo bàn tử áng mắt nhìn lại, mấy trăm mét bên ngoài, có một đạo lờ mờ có thể thấy được bóng người, chính treo ngược tại một khỏa cây thạch tùng bên trên, tựa như lâm vào hôn mê. Tuyết Lung Giác. Tiêu Phàm cau mày một cái. Mình cùng Tuyết Lung Giác vô thân vô cố, cũng không biết nàng sinh tử. Căn bản không nghĩ chậm trễ thời gian. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói thời gian cực kỳ quý giá. Nhưng mà, bàn tử lại là đột nhiên kêu lên. Lão Tam cứu nàng. Tiêu Phàm quái gì nhìn xem bàn tử. Đây là bàn tử lần thứ nhất chủ động mở miệng. Chẳng lẽ bàn tử thực đối Tuyết Lung Giác vừa thấy đã yêu. Mặc dù Tiêu Phàm trong lòng có mọi loại nghi hoặc, nhưng nhìn thấy bàn tử chỉnh trọng thần sắc, Tiêu Phàm vẫn là gật gật đầu, vỗ vỗ Tiểu Kim cổ. Nhìn thấy Tiểu Kim đột nhiên biến hướng, Xích Mục Huyền Ưng muốn phát cuồng. Sắc bén móng vuốt người công kích vách đá, vô số thạch đầu lăn xuống mà xuống, nhanh chóng hướng về Tiểu Kim bọn hắn đập tới. Tiểu Kim mặt coi thường quay đầu quét Xích Mục Huyền Ưng liếc mắt. Nếu như là trên không trung, nó không phải Xích Mục Huyền Ưng đối thủ. Nhưng là ở nơi này vách núi phía trên, tốc độ nó cũng không yếu hơn Xích Mục Huyền Ưng. Dù sao, vách đá có thể không phải chỉnh tề, mấp mô, còn rất dài đầy đủ loại thổ mộc. Tốc độ mặc dù trọng yếu, nhưng năng lực ứng biến cũng phải rất mạnh. Tiểu Kim giờ phút này chiếm cứ chủ động, Xích Mục Huyền Ưng trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể làm gì được Tiểu Kim. Giữa đường qua Tuyết Lung Giác bên người lúc, Tiểu Kim đột nhiên giảm tốc độ. Bàn tử vội vàng ôm Tuyết Lung Giác. Cảm nhận được Tuyết Lung Giác trên người yếu ớt hô hấp, bàn tử sắc mặt vui vẻ. Cô gái nhỏ này mệnh thật đúng là cứng rắn, này cũng không chết. Cẩn thận! Tiêu Phàm đột nhiên kêu to. Không chút do dự đấm ra một quyền. Chỉ thấy một khối to lớn thạch đầu bị Tiêu Phàm một quyền đánh nát. Tiểu Kim ngửa mặt lên trời vừa hô. Lần nữa ra tốc. Vừa mới to lớn thạch đầu thiếu chút nữa thì muốn Tiêu Phàm mạng bọn họ. Một khi Tiêu Phàm bọn hắn rơi xuống hư không, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Lão Tam thật xin lỗi. Bàn tử sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như không phải hắn kêu lên sợ hãi, Xích Mục Huyền Ưng căn bản không có khả năng phát hiện bọn hắn. Coi như phát hiện, bọn hắn từ lâu bỏ trốn mất dạng. Hơn nữa, nếu như không phải hắn nghĩ cứu Tuyết Lung Giác, vừa mới cũng sẽ không kém chút xuất hiện ngoài ý muốn. Cái này còn không có việc gì sao? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Hắn coi bàn tử là trở thành huyên đệ. Là huyên đệ. Vậy cũng không cần nói xin lỗi. Có cái gì đều là cùng một chỗ khiêng. Cái này Xích Mục Huyền Ưng còn thực sự là cường đại. Muốn hất ra nó, chỉ có phía dưới tùng lâm. Chỉ cần cẩn thận hắn hỏa diễm, liền không làm gì được chúng ta. Tiêu Phàm đổi chủ đề. Mặc dù hắn cách chiến tôn cảnh trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng ở Xích Mục Huyền Ưng trước mặt, vẫn như cũ cảm thấy bản thân thập phần nhỏ bé. Như thế ngươi truy ta đuổi, không sai biệt lắm 20, 30 tức thời gian về sau, một mảnh màu xanh biếc rạp rào cổ lâm tiến vào Tiêu Phàm bọn hắn tầm mắt. Tiêu Phàm ba cái trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia vui mừng. Chỉ cần đi vào trong cổ lâm, Xích Mục Huyền Ưng muốn đuổi kịp bọn hắn cơ hội rất xa vời. Rống. Theo Tiểu Kim gầm lên một tiếng, một cỗ âm u ẩm ướt không khí đập vào mặt. Rất hiển nhiên, mấy người đã là tiến vào trong cổ lâm. Trong rừng âm u ẩm ướt, chỉ có lờ mờ vài tia sáng từ rậm rạp cây diệp không khe hở bắn ra đến. Khi tiến vào cổ lâm trong nháy mắt, Tiểu Kim đột nhiên thu nhỏ. Tiêu Phàm cùng bàn tử vững vàng rơi tại trên mặt đất. Phanh phanh phanh, một trận cổ thụ sụp đổ thanh âm vang lên. Quay người hướng đi, chỉ thấy Xích Mục Huyền Ưng phẫn nộ gào thét, một đôi cánh giống như hai thanh thiên đao, điên cuồng chặt cây thụ một. Xích hồng sắc trong mắt muốn phun ra lửa quang, trước vứt bỏ hắn. Tiêu Phàm lơ đến quét Xích Mục Huyền Ưng liếc mắt, liền hướng lấy rừng sâu chỗ đi đến. Cái này cổ lâm thập phần rậm rạp, lấy Xích Mục Huyền Ưng cực đại thân thể muốn đuổi kịp bọn hắn cũng không dễ dàng. Sau một lát, cũng chỉ có thể lờ mờ nghe thấy Xích Mục Huyền Ưng tiếng giống giận dữ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 166. Lão nhị, ngươi đang yêu. Vứt bỏ Xích Mục Huyền Ưng, Tiêu Phàm mấy cái ở trong rừng tìm tới một mảnh đất trống ngồi đến. Trên đường đi, Tiêu Phàm thể nội tiêu hao hồn lực đã trải qua không sai biệt lắm bổ sung hoàn toàn. Lão nhị, nàng thế nào? Tiêu Phàm nhìn xem bàn tử bên cạnh Tuyết Lung Giác hỏi. Giờ phút này Tuyết Lung Giác máu me khắp người, một đầu mái tóc đều kết thành máu u cục, lại không trước đó rõ ràng thoát tục, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Tuyết Lung Giác thổ thương tương đối nặng, lão tam, ngươi nhưng có biện pháp cứu hắn? Bàn tử hít sâu khẩu khí nhìn xem Tiêu Phàm, chưa bao giờ có trịnh trọng. Lão nhị, ngươi sẽ không thực coi trọng nàng a? Tiêu Phàm nhìn thấy bàn tử trịnh trọng như vậy việc bộ dáng, không khỏi trêu vẹo nói. Bàn tử lắc đầu, hít sâu khẩu khí nói, ta chỉ là nhìn Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Tam Hoàng tử người sau lưng khó chịu. A, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong lòng bắt đầu suy đoán bàn tử thân phận. Kỳ thật cũng không cái gì. Bàn tử đột nhiên mở miệng nói, tựa như sợ Tiêu Phàm tiếp tục hỏi thăm. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, cưỡng ép đem bản thân lòng hiếu kỳ thu hồi đến. Đi đến Tuyết Lung Giác bên người, nắm tay thân thiết khoác lên nàng mạch đập. Như thế nào? Bàn tử hỏi. Chỉ là kinh mạch bị hao tổn, vấn đề không lớn lắm. Tiêu Phàm lấy ra mấy cái bình ngọc, đưa cho mập mạp nói, đây là kim sang dịch, chỉ được ngoại thương, cũng có thể trị liệu nội thương. Ngươi cho nàng uống xuống dưới là được, sau đó đem cái này mỹ dung dịch thoa lên nàng trên da. Muốn ta bôi? Bàn tử thanh âm bỗng bén nhọn không ít. Chẳng lẽ muốn ta bôi? Tiêu Phàm nhún nhún vai, trực tiếp hướng nơi xa đi đến. Phi lễ chớ nhìn, bàn tử muốn như thế nào giống như gì. Nhìn thấy vừa mới một màn kia, Tiêu Phàm trong đầu lại nghĩ tới tiểu ma nữ. Bàn tử trên mặt đắng chát vô cùng, hồi lâu mới thán một hơi nói, ai, bản thân nghiệp chướng, chỉ có tự mình tiến tới hoàn lại. Tiêu Phàm ngồi ở một gốc cổ thụ bên trên. Tiểu Kim đi tới bên cạnh hắn không ngừng gầm nhẹ. Tiêu Phàm sờ sờ Tiểu Kim đầu. Tốt, ta biết, cái này đồ vật ngươi có công lớn cực khổ, bất quá cái quả này cứ như vậy ăn quá lãng phí. Nhìn thấy Tiểu Kim nghe răng trợn mắt gầm nhẹ, Tiêu Phàm trợn mắt chừng một cái, nói, lừa ngươi, ta lúc nào lừa qua ngươi? Ngươi không tin cũng coi như, đừng vũ nhục ta nhân cách. Còn có, cái này băng hỏa xà lân quả có thể cho ngươi. Bất quá, về sau ta phát hiện cái gì tốt đồ vật, ngươi đừng tới tìm ta. Tiểu Kim thấy thế, lập tức chịu thua, ghé vào một bên lờ đi Tiêu Phàm. Yên tâm đi, chờ ta đem cái này băng hỏa xà lân quả ủ thành băng hỏa vảy rắn rượu, tuyệt đối để ngươi đại bão có lục ăn. Tiêu Phàm cười ha ha, lập tức ngồi ở tại chỗ tiến vào trạng thái nhập định. Làm Tiêu Phàm trở về lúc đã là gần đất xa trời, trong rừng càng thêm vô cùng u ám. Lão Tam, một cả ngày ngươi đi đâu? Bàn tử tức giận nói. Sợ quấy rầy các ngươi, cho nên đi tu luyện. Tiêu Phàm cười ha ha. Đúng, băng hỏa xà lân quả đâu? Bàn tử vội ho một tiếng, đi đến Tiêu Phàm bên người nhẹ giọng hỏi. Còn có, lúc ấy ngươi làm cái gì không đem băng hỏa xà lân quả cây nhổ tận gốc? Ngươi cho rằng ta không nghĩ? Có thể ngươi không biết, băng hỏa xà lân quả cây tại băng hỏa xà lân quả thành thục thời điểm liền đã chết sao? Tiêu Phàm trắng bàn tử liếc mắt. Sau đó lại đem băng hỏa xà lân quả dùng để ngâm rượu sự tình nói với bàn tử biến đổi. Bàn tử ngược lại là so tiểu kim dễ nói nhiều. Ban đêm, núi rừng bên trong truyền đến chim thú tê minh thanh âm. Tiêu Phàm cùng bàn tử hai người bị một trận tiếng ho khan đánh thức. Tuyết Lung Giác rốt cuộc tỉnh lại. Trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy nước. Nước đến. Bàn tử xuất ra một cái ấm nước. Phóng tới Tuyết Lung Giác bên miệng. Nào biết Tuyết Lung Giác bỗng nhiên mở ra hai mắt. Sát khí nặng nề nhìn xem bàn tử. Bá đạo một trường hướng về bàn tử vỗ tới. Bàn tử một cái lảo đảo, lách mình lui ra phía sau mấy bước, vừa lúc tránh thoát Tuyết Lung Giác một trường. Tuyết Lung Giác đứng dậy, vội vàng kiểm tra bản thân y phục trên người cùng thương thế. Phát hiện bản thân hoàn hảo không chút tổn hại về sau, lúc này mới buông lỏng một hơi. Là các ngươi cứu ta. Tuyết Lung Giác nháy mắt, đánh giá Tiêu Phàm cùng bàn tử. Đem nàng ánh mắt rơi vào tiểu kim trên người lúc. Lập tức hướng về tiểu kim ôm đi. Thật đáng yêu con mèo nhỏ. Hô hô. Tiểu kim nhe răng trợn mắt hướng về phía Tuyết Lung Giác. Rui cập HTTBNQA2. Nên xuyệt trái để đọc. Hừ, dám ra tay với bản quận chúa, ngươi tự tìm cách chết. Tuyết Lung Giác đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Thượng vị giả uy nghiêm tản ra. Đáng tiếc, uy thế này đối Tiêu Phàm bọn hắn căn bản không dùng được. Tiểu kim tựa như nhìn thằng ngốc nhìn xem Tuyết Lung Giác, ánh mắt nhường Tuyết Lung Giác càng thêm phẫn nộ. Ngươi cách này linh miêu bán thế nào? Không bán, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Trước đó hắn còn cảm thấy Tuyết Lung Giác làm người không sai. Yêu hận rõ ràng. Nhưng là hiện tại, hắn đối Tuyết Lung Giác ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Lão Tam, chúng ta đi. Bàn tử liếc Tuyết Lung Giác liếc mắt. Hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Chúng ta cứu ngươi không nói. Kém chút còn bị ngươi một bàn tay đả thương. Hiện tại ngược lại tốt. Vậy mà khi dễ đến trên đầu chúng ta đến, các ngươi. Tuyết Lung Giác sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà hoàn toàn không đem cái này quận chúa để vào mắt. Coi như dứt bỏ quận chúa thân phận. Mình cũng là số một số hai mỹ nữ a. Trở lại cho ta. Tuyết Lung Giác giống to, nhưng mà Tiêu Phàm bọn hắn một đi không trở lại, đã trải qua biến mất ở tùng lâm chỗ sâu. Lão Tam. Bàn tử hít sâu khẩu khí. Nhìn xem Tiêu Phàm nói ra, chỉ là lời nói chưa mở miệng, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang. Ta nói lão nhị, ngươi làm sao biến bà mụ mụ? Nàng cũng không phải người thế nào của ta. Tất yếu ngươi tới thay hắn nói xin lỗi sao? Còn có, coi như ngươi làm sai cũng không cần cùng ta xin lỗi. Làm huynh đệ, vô luận đúng sai, đều sẽ ủng hộ ngươi. Đương nhiên, ngươi muốn tiếp tục như vậy, vậy cái này huyên để không có làm. Tiêu Phàm khoát khoát tay, ngữ khí thập phần kiên quyết, hắn biết rõ bàn tử đối Tuyết Lung Giác đã có chút tâm động. Bàn tử nghe vậy trong lòng khẽ run lên, hít sâu khẩu khí nói. Yên tâm, ta biết. Lúc này mới giống lời nói nha. Tiêu Phàm vịn bàn tử bả vai cười ha ha nói. Ta nói lão nhị, ngươi nói lời nói thật, có phải hay không đối cái kia tuyết lung giác động tâm? Không. Bàn tử không chút do dự lắc đầu, vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Ca ca là ai ngươi không biết? Vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, nói chính là ta. Đến a. Tiêu Phàm một mặt xem thường nhìn xem bàn tử, sau đó lại nghiêm túc nói ra. Bất quá nói trở lại. Tuyết lung giác các phương diện cũng đều không sai. Dáng dấp không tệ. Dáng người cũng không kém. Chỉ là đại tiểu thư tính khí quá lớn một chút. Hơn nữa ngang ngược vô lý. Lão Tam, ngươi không phải là lại nói tiểu ma nữ à? Bàn tử cười. Tiểu ma nữ có thể so sánh tuyết lung giác tốt nhiều. Cho tới bây giờ không được đùa nghịch đại tiểu thư tính khí. Cũng cho tới bây giờ không được điêu ngoa tùy hứng. Tiêu Phàm một mặt cao ngạo bộ dáng trong lòng không khỏi hiện hiện tiểu ma nữ khuôn mặt. Hắn phát hiện. Những ngày qua. Tiểu ma nữ đã trải qua chậm rãi chiếm cứ lấy tâm hắn. Bất quá nhưng trong lòng thì cười khổ một hồi. Nhỏ giọng thầm thì nói. Có lẽ thực sự là trong mắt người tình biến thành tây thi. Tuyết lung giác trong mắt của ta ngang ngược vô lý. Không một chút chỗ thích hợp. Nhưng ở trong mắt lão Tam. Nói không chừng còn rất khả ái đây. Lão Tam, ngươi nói cái gì? Bàn tử không có nghe rõ Tiêu Phàm mà nói, lớn tiếng hỏi. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, vỗ vỗ bàn tử bả vai, nhích miệng cười nói. Lão nhị, ngươi yêu đương. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 167. Tuyết nguyệt liệp thủ. Thoáng cách hơn nửa tháng. Tiêu Phàm ba cái rốt cuộc xông ra hồn thú sơn mạch. Một mảnh trắng xóa thế giới khắc sâu vào Tiêu Phàm tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bao phủ trong làn áo bạc. Không biết hắn cuối cùng. Nửa tháng này đến. Tiêu Phàm tu vi vẫn như cũ dừng lại ở chiến tông tiền kỳ. Mặc dù khoảng cách chiến tông cảnh trung kỳ chỉ là cách xa một bước. Nhưng hắn quả thực là không có phóng ra một bước này. Điều này cũng làm cho hắn minh bạch đột phá đến chiến tông cảnh, muốn tiếp tục đột phá, càng ngày sẽ càng gian nan. Tiêu Phàm cũng liền dứt khoát không suy nghĩ nữa đột phá sự tình. Hắn đem phần lớn thời gian đều đặt ở chiến ký cùng vô phong nặng kiếm tu luyện ra. Đương nhiên, hắn cũng thỉnh thoảng chỉ điểm bàn tử tại chiến ký phương diện tu luyện. Mỗi lần đưa ra mới quan điểm cùng cách nhìn. Đều bị bàn tử kinh ngạc nửa ngày. Bàn tử không biết là sở học của hắn hội chiến kỹ Tiêu Phàm mà thôi len lén tu luyện thành công. Lão Tam đi mau tranh thủ giữa trưa trước đó chạy tới Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Bàn tử ma sát bàn tay, cho dù là chiến tông cảnh, hắn cũng cảm giác được lãnh ý. Tốt một cái thế giới băng tuyết. Tiêu Phàm toàn thân run run. Nhìn xem tứ phương. Chỉ có chân trời trên không lăng tới từng sợi nhu hòa ánh nắng. Cho người ta một loại nhàn nhạt ấm áp. Tiêu Phàm hai người tham lam hút mấy khẩu khí. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tòa này Hoàng Triều địa thế cao hơn nhiều xung quanh cách khác Vương Triều. Từ trên cao nhìn lại. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều giống như mặt trăng hình dạng. Hơn nữa khắp nơi đều là trắng như tuyết bạch tuyết. Đây cũng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều danh tự tồn tại. Tiêu Phàm từ lâu nghe nói qua Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cảnh tuyết, nhưng chân thực nhìn thấy lại là khác một phen cảm xúc. So với Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, nơi này còn là tốt. Tuyết Nguyệt Hoàng Thành ở vào Tuyết Nguyệt Hoàng Thành điểm cao nhất. Nơi đó hàng năm tuyết lớn đầy trời. Tè dầm đều có thể kết thành băng. Bàn tử cười to nói. Tiêu Phàm kinh ngạc, bất quá, hắn ngược lại là cảm thấy Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cảnh tuyết có khác vận vị. hai người nhanh chóng xuyên toa tại mênh mông tuyết nguyên bên trên. Mặc dù mặt mờ nhạt quần áo, nhưng chạy như điên. Điều động hồn lực, cố kia ý lạnh ngược lại là không làm gì được hai người. Mênh mông tuyết nguyên, cuồn cuộn vô biên. Tiêu Phàm căn bản không thể nào nhận biết phương hướng. Ngược lại là bàn tử, tựa như đối cái này một mảnh hết sức quen thuộc. Lão Tam, nhìn thấy hồn thú sơn mạch đỉnh cao nhất sao? Chỉ cần đưa lưng về phía đỉnh cao nhất đi, liền có thể đạt tới Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Bàn tử nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng. Đây chỉ là đụng phải thời tiết tốt mà thôi. Nếu như bốn phía cuồng phong gào thét, tuyết sương mù ngăn trở người ánh mắt, muốn thấy được đỉnh cao nhất liền có chút khó. Đột nhiên Tiêu Phàm sầm mặt lại, bỗng nhiên ngừng thân hình, ngăn lại Tiểu Kim cùng bàn tử. Hô hô. Bốn phía từng đảo kiếm quang lóe qua. Hơn 10 đảo thân ảnh từ mặt tuyết dưới sông ra. Mỗi người đều bọc lấy trường bào màu trắng, che khuất khuôn mặt. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn hắn. Tuyết Nguyệt Liệp Thủ. Bàn tử sầm mặt lại, đề phòng nhìn xem bốn phía bạch sắc bóng người. Tiểu tử, đã ngươi biết rõ chúng ta, hẳn biết phải làm sao. Thức thời một chút liền tốc độ, không nên chế nai tắc huyên để thời gian. Trong đó một cái khôi ngô cao lớn bạch sắc bóng người đi lên trước. Nghe hắn thanh âm thô kệch hùng hậu, rất hiển nhiên là một nam tử. Lão nhị, cái gì là Tuyết Nguyệt Liệp Thủ? Tiêu Phàm cau mày một cái. Hắn chỉ biết là Liệp Hồn Đoàn. Làm sao cái này Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đột nhiên toát ra cái Tuyết Nguyệt Liệp Thủ đến? Tuyết Nguyệt Liệp Thủ nguyên bản là Liệp Hồn Đoàn, chỉ là ở nơi này Tuyết Nguyệt Hoàng Triều săn giết nhân loại tu sĩ, xa so với săn giết hồn thú được đồ vật nhiều, cho nên rất nhiều người cường đại Liệp Hồn Đoàn đều trở thành Tuyết Nguyệt Liệp Thủ. Bàn tử giải thích nói. Chiếu ngươi cái này nói gì, đây là cản đường cướp bóc rồi. Tiêu Phàm rất nhanh minh bạch tới, nghiền ngẫm nhìn xem chung quanh mười mấy người. Cái gọi là Tuyết Nguyệt Liệp Thủ chỉ bất quá là cường đại một chút Liệp Hồn Đoàn mà thôi. Từ bọn hắn trên người khí tức, Tiêu Phàm liền có thể cảm nhận được. Cái này 18 cái Tuyết Nguyệt Liệp Thủ, có 8 cái chiến tôn cảnh, cái khác đều là chiến tôn cảnh đỉnh phong. Dạng này Liệp Hồn Đoàn xác thực xa không phải Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn cùng Hổ Báo Thợ Săn Đoàn có thể so sánh. Bởi vậy, Mặt Trời Lặn Thợ Săn Đoàn bọn hắn cũng không tư cách trở thành Tuyết Nguyệt Liệp Thủ, chỉ có thể tiến về Hồn Thú Sơn Mạch săn giết hồn thú. Tiểu tử, ngươi còn thực sự là nói đúng. Chúng ta chính là cản đường cướp bóc, đem trên người đồ vật giao ra, nhanh chóng xéo đi. Nếu là nhắm chúng đại gia không cao hứng, nguyên một đám làm thịt các ngươi. Cái kia nam tử khôi ngô mở miệng nói, ngữ khí thập phần âm lãnh. Nếu như giết bọn hắn, Liệp Hồn Sư Tông Hội có thể hay không làm khó chúng ta? Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nam tử trung niên liếc mắt, ánh mắt chuyển hướng mập mạp nói. Giết chết Liệp Hồn Đoàn thì sẽ, nhưng giết chết Tuyết Nguyệt Liệp Thủ, không ai có thể dám thay bọn hắn lấy lại công đạo. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, một mặt kích động bộ dáng. Nghe được bàn tử mà nói, nam tử khôi ngô ngửa mặt lên trời cười to, khinh thường nói. Chỉ bằng các ngươi một cái chiến tôn cảnh trung kỳ, một cái chiến tôn cảnh sơ kỳ cùng một cái con mèo nhỏ, cũng muốn giết chúng ta. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đông lạnh ngốc? Sưu. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, giống như một phiến bạch tuyết thổi qua, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta trầm mặt cứng lưới. Phốc phốc, từng đóa huyết hoa tại hư không nở rộ, nhuộm đỏ bạch sắc tuyết nguyên. Lập tức mấy đạo thân ảnh ứng thanh ngã xuống đất, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Tất cả mọi người là bị Nhất Kiếm Phong Hầu. Ngươi hỗn trướng. Cái kia nam tử khôi ngô gầm thét. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến. Tiêu Phàm không đánh chào hỏi liền động thủ. Hơn nữa một kiếm liền giết bọn hắn 10 người. Chỉ còn lại 8 cái chiến tôn cảnh còn sống. Người này giao cho ta. Đối với nam tử khôi ngô mà nói, Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, trong tay vô phong chỉ nam tử khôi ngô. Tiểu Kim, 8 người này chính là chúng ta. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, như là mãnh hổ nhào về phía 7 người kia. Tiểu tử, dám giết huynh đệ của ta, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Nam tử khôi ngô bỏ đi bên ngoài áo bào trắng. Lập tức lộ ra một thứ đại khái hơn 40 tuổi nam tử. Mặt như đao tước. Lạnh lùng phi phàm. Nói nhảm quá nhiều. Tiêu Phàm ngữ khí không nóng không lạnh. Vô phong một kiếm càn quét mà ra. Tư không phát ra một trận run rẩy thanh âm. Nam tử khôi ngô nghe răng trợn mắt. Trong mắt đều là vẻ hung áp. Trong tay đột nhiên thêm ra một chuôi trường đao. Bá đạo một đạo lăng không chém xuống. Tiêu Phàm chỉ thấy một đạo bạch sắc phong mang gào thét mà tới. Bang! Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới. Đao mang cùng kiếm mang nổ tung. Trong tay hai người đao kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ. Nhấc lên một trận to lớn sóng gió. Ầm! Đột nhiên! Nam tử khôi ngô toàn thân một trận. Thân hình rút lui mấy bước. Kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm trong tay vô phong kiếm. Ngươi cái này là cái gì kiếm? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn có thể nhìn thấy. Nam tử khôi ngô tay tại run không ngừng. Vừa mới hai người tê. À. À. Nơ. Tùng. Nam tử khôi ngô rất hiển nhiên rơi xuống hạ phong. Giết ngươi kiếm. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một câu. Vừa mới một kiếm, hắn đã trải qua thăm dò ra nam tử khôi ngô thực lực, hẳn là chiến tông cảnh trung kỳ. Cùng hắn chém giết một đêm tương xứng. Muốn giết ta, ngươi còn non điểm, hàn phong phá. Nam tử khôi ngô mặt coi thường. Hắn nhưng là chiến tông cảnh trung kỳ. Lại làm sao có thể đem một cái chiến tông cảnh tiền kỳ tu sĩ để ở trong mắt đâu. Theo nam tử khôi ngô gầm lên một tiếng. Hắn cực tốc vọt tới Tiêu Phàm trước mặt. Trường đao vũ động. Một cỗ cuồng bạo phong nhận tại hư không hiện ra. Từ bốn phương tám hướng vây công Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm trầm mặt không nói. Khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Đột nhiên thân thể khỏe mạnh dường như lơ lửng. Hóa thành một đạo bạc quang lóe qua. Thoáng cái liền xuất hiện ở nam tử khôi ngô sau lưng. Vô phong nhấc lên. Một đạo hừng hực hắc mang đâm vào mắt người không mở ra được. Đạp tuyết vô ngân. Ngươi là. Nam tử khôi ngô ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đáng tiếc. Lúc này đã trễ. Đạo kia hắc mang từ hắn trên cổ xẹt qua. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 168. Tuyết lâu. Nam tử khôi ngô ngã xuống đất. Một mặt kinh hãi nhìn xem cầm trong tay vô phong Tiêu Phàm. Ngón trỏ tay phải chỉ Tiêu Phàm. Tựa như có nói cái gì muốn nói. Nhưng không nói ra miệng. Đạp tuyết vô ngân. Những người khác nghe được mấy chữ này tựa như nghe được cái gì khủng bố sự tình trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Mau trốn. Có một cái nam tử lấy lại tinh thần. Kinh hãi nhìn một chút Tiêu Phàm. Thân hình lóe lên. Liền trốn vào trong đống tuyết. Không thấy tăm hơi. Những người khác nghe vậy, nơi nào còn dám lưu ở nơi đây, mấy hơi thở liền không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm nhìn xem đổ vào trong đống tuyết. Đã nhanh nhanh băng phong nam tử khôi ngô. Từ trong tay hắn lấy xuống cái viên kia hồn giới. Thô liếc sơ một cái. Lại là không phát hiện đặc biệt gì đồ vật. Cuối cùng Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào một bản cực kỳ phổ thông thư tịch bên trên viết. Tuyết độn phương pháp. Bốn chữ trong tay hắn còn cầm một mai bạch sắc ngọc bội, chính diện viết một cái. Tam chữ, mặt sau viết một cái. Hoàng chữ tam hoàng tử. Tiêu Phàm cau mày một cái. Những cái này tuyết nguyệt liệt thủ không phải là tam hoàng tử người a? Phải thì phải, muốn giết chúng ta, liền muốn làm tốt bị giết dự định. Bàn tử đi tới Tiêu Phàm bên người, nói ra. Cái này tuyết độn phương pháp chính là vừa mới bọn hắn thi triển bỏ chạy chiến kỹ. Tại tuyết nguyệt hoàng triều chỉ là rất phổ mơ. Y. E. A. Nơ. Công pháp. Bất quá cũng quả thật có chỗ độc đáo của nó, quay đầu ta nghiên cứu một chút. Tiêu Phàm gật gật đầu, đem tuyết độn chi thuật thu nhập trong không gian giới chỉ. Làm Tiêu Phàm kịp phản ứng lúc, lại là phát hiện bàn tử cổ quái nhìn xem bản thân, chẳng lẽ bản thân trên mặt có lò. Lão Tam, ngươi vừa mới thi triển thân pháp chiến kỹ, thực sự là đạp tuyết vô ngân. Bàn tử đột nhiên chỉnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không sai. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn cũng đang muốn hỏi bàn tử đây. Vì sao những cái này tuyết nguyệt liệt thủ nghe được đạp tuyết vô ngân mấy chữ này liền chạy. Tiêu Phàm bĩu môi nói. Mấy chữ mà thôi, có dọa người như vậy sao? Mấy chữ mà thôi. Bàn tử kêu lên sợ hãi trợn mắt một cái, hít sâu khẩu khí nói. Ngươi có từng nghe nói qua tuyết lâu? Tuyết lâu. Tiêu Phàm lắc đầu. Cái này hắn thật đúng là không chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ đạp tuyết vô ngân cùng cái này tuyết lâu có quan hệ? Cái này tuyết lâu. Tại tuyết nguyệt hoàng triều thế nhưng là cực kỳ có danh tiếng. Nhân xưng sát nhân vô ảnh. Đạp tuyết vô ngân. Không sai. Chính như ngươi suy nghĩ. Đây là một cái tổ chức sát thủ. Chết ở tuyết lâu trong tay chiến vương cường giả đều có không ít. Nhưng là ai cũng không biết tuyết lâu hang ổ vẫn là ở phương nào. Cũng là tuyết nguyệt hoàng thất kiêng kỵ nhất thế lực. Bàn tử hít sâu khẩu khí nói. Từ hắn thần sắc bên trong, hắn đối tuyết lâu cũng có chút kiêng kỵ. Nếu không biết tuyết lâu ở phương nào, bọn họ là làm sao nhận nhiệm vụ. Tiêu Phàm cau mày một cái. Hắn lục soát tu la truyền thừa ký ức, lại là không có tuyết lâu tin tức. Bất quá, hắn cũng nghe ra cái này tuyết lâu cổ quái. Mặc dù không biết tuyết lâu hang ổ ở đâu. Nhưng tuyết nguyệt hoàng thành có hết mấy chỗ địa phương. Cũng có thể đi tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ cần đưa trước đầy đủ tiền đặt cọc liền có thể. Hơn nữa, tuyết lâu có một quy củ. Không hoàn thành nhiệm vụ. Thề không bỏ qua. Về phần cụ thể là mấy chỗ kia địa phương, ta không rõ lắm, quay đầu lại hỏi một cách là được. Bàn tử giải thích nói. Chỉ cần người không giết ta, ta lại không giết người, ta đi tìm tuyết lâu làm cái gì? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Đúng cái này đạp tuyết vô ngân cùng tuyết lâu có quan hệ gì sao? Đạp tuyết vô ngân. Là tuyết lâu bên trong vương cấp sát thủ mới có thể tu luyện thân pháp chiến kỹ. Ngươi nói có hay không quan hệ. Bàn tử nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng cổ quái. Sẽ không như thế sao a? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Bản thân tùy tiện tại tu la trong truyền thừa tìm tới một bộ thân pháp chiến kỹ. Lại là người khác chiêu bài chiến kỹ. Khó trách những tuyết nguyệt liệt thủ đó nghe được đạp tuyết vô ngân mấy chữ này trốn được còn nhanh hơn thỏ. Lão Tam, ngươi thực không biết tuyết lâu. Bàn tử vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm, vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói. Ta biết, ngươi là không nghĩ bại lộ bản thân thân phận đúng không, ta hiểu. Ngươi biết cái gì? Tiêu Phàm bị bàn tử làm im lặng. Bản thân cùng tuyết lâu thật không có quan hệ tốt đi. Hắn không thèm để ý bàn tử. Trực tiếp hướng tuyết nguyệt hoàng thành phương hướng đi. Cái giám ta không có ngươi hiểu. Nếu không lão Tam. ngươi đem ta giới thiệu cho Tuyết Lâu a. Không vì cái gì khác, đi học đạp tuyết vô ngân là được. Ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi coi như cái người tiến cử. Yên tâm, ca ca một khi gia nhập Tuyết Lâu, nhất định sẽ không để cho ngươi mất mặt, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành bàn đồ phu. Bàn tử hấp tấp cùng đi lên, một đường líu lo không ngừng. Tiêu Phàm dứt khoát bịt lấy lỗ tai, xem như cái gì cũng không nghe được. Nửa ngày, một tòa băng tuyết đại thành tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Tiêu Phàm trong mắt rốt cuộc lộ ra nét mừng. Phía sau bàn tử thở hồng hộc đi theo. Nhìn kỹ, cả tòa thành trì to lớn nguy nga, xa không phải Yến Thành có thể so sánh. Tường thành ấm ánh trong suốt, bao trùm lấy từng tầng trong suốt băng tinh, như mộng như huyễn. Tiêu Phàm biết rõ, đây chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Hoan nghênh đi tới Tuyết Thành, 10 khối hạ phẩm hồn thạch. Mới vừa đi tới cửa thành, hai cái tướng sĩ liền đối cái này Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Tiêu Phàm cau mày một cái. Cái này còn là lần thứ nhất nghe nói tiến vào thành trì cần hồn thạch. Bất quá, 10 khối hạ phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị giao ra 10 mai hạ phẩm hồn thạch thời khắc, đột nhiên một trận ồn ào thanh âm vang lên. Ai? Tiểu nữ hài này thật đáng thương. Nhỏ như vậy phụ mẫu liền chết. Lạnh như vậy trời. Quỳ gối cách này cũng đừng muốn vượt qua tối nay. Đi thôi. Đừng nhìn. Cách này tiểu nha đầu đoán chừng trời sinh là cái tai tinh. Khắc chết phụ mẫu. Ai tới gần nàng ai không may. Bán mình táng phụ mẫu. Cách này tiểu nha đầu mới mấy tuổi. 4 tuổi không đến đi. Có thể làm cái gì. Uổng phí hết 100 hạ phẩm hồn thạch không nói. Mua trở về còn được lãng phí lương thực. Đám người lạnh lùng thanh âm không ngừng truyền đến. Tiêu Phàm theo những thanh âm nhìn lại. Lại là nhìn thấy tuyết địa bên trong. Quỳ một cái tiểu nữ hài. Tiểu ma nữ nhìn qua cũng liền 3-4 tuổi. Ăn mặc đơn bạc y phục. Ăn mặc một đôi rách dưới giày. Toàn thân cóng đến run lẩy bẩy. Sắc mặt cóng đến vô cùng nhợt nhạt. Răng đang không ngừng run lên. Bông tuyết bay tại nàng trên người. Tiêu hao nàng trên người cuối cùng nhiệt lượng. Một trận hàn phong thổi qua. Tiểu nữ hài toàn thân không ngừng run rẩy. Thúc thúc A-di, niệm niệm. Có thể thay các ngươi vò. Vò vai, giặt quần áo, sẽ không. Bạch bạch ăn các ngươi lương thực. Tiểu nữ hài tựa như dùng hết cuối cùng một tia khí lực nói ra, răng run lên tùy thời đều có thể ngã xuống đi. 3 tuổi tiểu thí hài, sẽ còn giặt quần áo. Đoán chừng là nhà ai cố ý để cho nàng đi ra gạt người đi. Nhưng như thế cô bé nho nhỏ đi ra gạt người. Cha mẹ của nàng thật đúng là không nhân tính. Có người một mặt xem thường nhìn xem tiểu nữ hài. Vậy mà không có một người nguyện ý mua xuống nàng. Tiêu Phàm nhìn xem nhu nhược kia vô cùng tiểu nữ hài. Nội tâm mãnh liệt rung động một cái. Mặc dù hắn sớm thành thói quen cái thế giới này lạnh lùng và thờ ơ. Nhưng là giờ phút này. Hắn nội tâm vẫn là bị tiểu nữ hài kiên cường chỗ đánh động. Lão Tam, ngươi muốn đi đâu? Ngay tại Tiêu Phàm phóng ra bước chân. Hướng đi tiểu nữ hài thời khắc, bàn tử đột nhiên từ bên cạnh tới gọi hắn lại. Chẳng qua là khi bàn tử theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn lại lúc, bàn tử trong mắt lại có hơi nước bốc hơi. Nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng rằng bàn tử là muốn ngăn cản hắn. Không nghĩ tới bàn tử cũng là tình cảm động vật. Lão Tam, mua xuống nàng, chẳng phải nhiều há miệng sao? Bàn tử xúc động phẫn nộ nói. Khi hắn kịp phản ứng lúc Tiêu Phàm chạy tới tiểu nữ hài cách đó không xa. Tiêu Phàm nhìn xem run lẩy bẩy tiểu nữ hài. Cặp kia hơi nước bốc hơi con mắt. Tựa như trong nháy mắt hóa tan hắn nội tâm. 100 hạ phẩm hồn thạch. Liền ngươi cái này rãi nha đầu cũng đáng nhiều tiền như vậy. Đi theo ta đi thôi. Trở về cho ngươi một ngụm thức ăn cho chó ăn. Chờ ngươi lớn lên. Cho bản thiếu gia làm cái làm ấm giường nha đầu cũng không tệ. Đột nhiên, một đạo phách lối lại có lạnh lùng thanh âm vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 169. Ngươi còn không có tư cách này. Chỉ thấy một người mặc áo bào trắng thanh niên chậm rãi đi tới. Trong tay cầm một cây quạt xếp. Ở nơi này trời tuyết lớn nhìn qua hết sức cổ quái. Sau lưng hắn. Đi theo bốn đạo thân ảnh. Rất hiển nhiên. Cái này áo bào trắng thanh niên hẳn là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều công tử nhà nào đó cả. Mảy may không đem bình thường dân chúng để ở trong mắt. Nhìn thấy áo bào trắng thanh niên một sát na kia. Đám người không khỏi lui về sau đi. Trong mắt lóe lên nồng đậm mà vẻ kiêng dè. Lại là Trần Hạo, cô bé kia nếu là rơi vào trong tay hắn, vậy coi như thảm. Nghe nói Trần Hạo có tính yêu thích trẻ con, không biết có phải hay không thực. Nhỏ giọng một chút, không nên bị Trần Hạo nghe được, bằng không ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Đám người khe khẽ bàn luận lấy, như tỉ xà hạt giống như rời xa áo bào trắng thanh niên Trần Hạo. Tiêu Phàm híp hai mắt. Đánh giá Trần Hạo. Người này sắc mặt tái nhợt. Thân thể gầy gò. Bước chân phù phiếm. Rõ ràng là túng dục quá độ. Thân thể cơ hồ bị móc sạch. Đám người thanh âm không nhỏ. Trần Hạo tự nhiên nghe được. Bất quá. Hắn chẳng những không có phẫn nộ. Ngược lại lộ ra tà tà ý cười. Con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn thấy Trần Hạo lúc. Không khỏi rút rút cổ. Thân thể cuộn tròn núp ở cùng một chỗ. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là 50 hạ phẩm hồn thạch cùng bơ a nơ công tử đi. Trần Hạo lấy ra một cái túi tiền. Nhét vào tiểu nữ hài trước người trên mặt tuyết. Tựa như cái này 50 khối hạ phẩm hồn thạch. Là đối tiểu nữ hài to lớn nhất ăn hụi. Bàn tử nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Hạo. Tiêu Phàm ngăn lại hắn, trong mắt hiện lên vẻ lạnh như băng sát khí. Ta không cùng ngươi đi. Tiểu nữ hài lấy dũng khí nói, đầu như là trống lúc lắc lay động. Không đi. Ngại tiền ít đúng không? Nhìn thấy như là búp bê tiểu nữ hài. Trần Hạo trong mắt vẻ dâm tà càng hơn. Cho một bên cạnh hạ nhân dùng một cái ánh mắt. Hạ nhân lại ném ra 50 hạ phẩm hồn thạch. Bây giờ có thể đi thôi. Trần Hạo con ngươi hơi hơi lạnh lẽo. Ta. Tiểu nữ hài dọa đến sắc mặt càng thêm trắng bạch mấy phần. Nàng rất muốn cự tuyệt. Thế nhưng là. Nàng rất cần tiền an táng cha mẹ của nàng. Ở chỗ này chờ tốt mấy canh giờ. Chỉ có cái này Trần Hạo nguyện ý mua bản thân. Đừng lằng nhà lằng nhằng, tiền đã cho ngươi, hiện tại không đi cũng phải đi. Trần Hạo trên mặt trầm xuống. Trợn mắt chừng một cái. Tiểu nữ hài chỗ nào trải qua được hắn hù dọa một cách như vậy. Trực tiếp ngã ngồi tại trên mặt tuyết. Vừa dứt lời. Một đạo thân ảnh một bước bước ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu nữ hài bên người. Muốn cưỡng ép mang đi nàng. Chỉ là. Làm cặp kia tráng kiện tay sắp bắt được tiểu nữ hài thời khắc. Một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn khuất tiểu nữ hài trước người. Tiểu tử cút ngay. Trần Hạo thuộc hạ gầm lên một tiếng. Lấy tay một chưởng hướng đạo thân ảnh đánh tới. Lăn. Nghênh đón Trần Hạo thuộc hạ. Chỉ có bóng người một tiếng quát lớn. Khí thế bàng bạc từ người kia trên người nở rộ mà ra. Người kia dọa đến đặt mông đi ở trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai? Trần Hạo thấy thế, lập tức sát khí nặng nề nhìn xem đạo thân ảnh. Tiểu muội muội, có nguyện ý hay không theo ta đi? Nhưng mà đạo thân ảnh căn bản liền con mắt đều không nhìn Trần Hảo liếc mắt. Đi đến tiểu nữ hài bên người ngồi xuống. Trên mặt lộ ra hòa ái tiếu dung. Người xuất thủ chính là Tiêu Phàm. Hắn thực sự nhìn không đi xuống. Cũng không phải là hắn ra thích xen vào việc của người khác. Mà là hắn trong lòng có bản thân kiên trì. 3 tuổi tiểu nữ hài đã trải qua mất đi phụ mẫu. Cơ khổ không nơi nương tựa. Rơi vào Trần Hảo trong tay. Tuyệt đối sống không bằng chết. 10 mấy tuổi liền mất đi người nhà hắn. Rất rõ ràng nhân gian ấm lạnh. Cái này khiến hắn nghĩ từ bản thân không chỗ nương tựa. Một mình một người phấn đấu thời gian. Chỉ cần cái này cái tiểu nữ hài. So với hắn càng thêm đáng thương. Tiểu nữ hài khiếp đảm nâng lên đầu. Nhìn xem Tiêu Phàm thanh tỉnh ánh mắt. Chẳng biết tại sao. Không cần nghĩ ngợi gật gật đầu. Tiểu tử, ngươi là chán sống lệch ra sao? Trần Hảo phẫn nộ tới cực điểm. Bản thân đường đường công tử nhà họ Trần. Lại bị Tiêu Phàm như thế không nhìn. Đây là đối với hắn to lớn nhất sỉ nhục. Bình thường ai nhìn thấy bản thân bất lễ nhường 3 phần. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ bất vi sở động. Ôm lấy gầy cô bé nho nhỏ. Nàng thân thể đã trải qua đông cứng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Từng tia hồn lực lặng yên rót vào tiểu nữ hài thể nội. 2 cái hô hấp thời gian. Nhỏ nữ hài trên mặt liền khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt. Giết hắn, đem hắn thi thể ném đến tuyết nguyên uy tuyết lang. Trần Hảo giận tím mặt, lấy tay vung lên, hắn 4 cái chó săn lập tức giống như là con sói đói nhào về phía Tiêu Phàm. Lăn, Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ. Như là Trần Hảo dạng này thế gia công tử. Ăn chơi thiếu gia. Hắn làm người 2 đời. Đều gặp không ít. Ngươi càng sợ hắn, hắn lại càng ngày một thậm tệ hơn. Tiêu Phàm thanh âm như sấm nổ. Hóa thành một cỗ bàng bạc hồn lực xông ra. Trần Hảo 4 cái chó săn toàn thân run lên. Thân thể trong nháy mắt mềm đến. Đặt mông ngồi ở mặt đất. Trên mặt không có chút huyết sắc nào. Đây là Tiêu Phàm bảo thủ công kích kết quả. Bằng không. Mấy cái này chiến sư cảnh hạ nhân. Đã trải qua đi Diêm Vương đưa tin. Ngươi. Trần Hảo sắc mặt âm lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Còn muốn nói cái gì? Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm băng lãnh ánh mắt lúc. Toàn thân run lên. Từ đầu đến chân lạnh tới cực điểm. Hắn dù sao cũng là chiến tông sơ kỳ. Hoàn cảnh giá lạnh căn bản không làm gì được hắn. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn cảm giác khắp cả người phát lạnh. Như rớt vào hầm băng. Đám người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, cũng là toàn thân run lên. Trần Hảo cảm giác rất mất mặt, lấy dũng khí, một mặt cao cao tại thượng nhìn xem Tiêu Phàm cười lạnh nói. Các hạ tốt nhất buông nàng xuống. Việc này bơ. Nơ. Công tử có thể đến đây thì thôi. Bằng không. Nhắm chúng bơ. Nơ. Công tử không vui. Các hạ vĩnh viễn cũng đừng hòng rời đi nơi này. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tuyết Nguyệt hoàng chủ sao? Vẫn là cái nào hoàng tử? Cẩn thận nói mạnh miệng sặc bản thân. Bàn tử cũng hoàn toàn nhìn không đi xuống. Cười lạnh nói. Cái này Trần Hảo thật đúng là không phải bình thường để cho người ta áp tâm. Ngươi muốn chết sao? Trần Hảo ánh mắt phát lạnh. Gầy gò thanh niên mặc áo đen nhường bản thân mặt mũi mất cũng liền thôi. Lúc nào A Miêu A Cẩu mà thôi không đem bản thân để vào mắt. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Ta chính là Trần gia nhị thiếu gia Trần Hảo tại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành bên trong có ai không coi ta ra gì. Tiểu tử. Ngươi biết hay không có ít người là không thể gây. Gây không nên người làm cho người ta. Liền chết đều không biết làm sao chết. Trần Hảo lạnh lùng cười một tiếng, không làm gì được Tiêu Phàm, hắn liền đành phải từ trên người bàn tử tìm về mặt mũi. Tiêu Phàm cùng bàn tử nhìn nhau, trên mặt hiện lên nghiền ngẫm tiếu dung, cái này ra hỏa còn thực sự là thật lớn tự tin. Gây không nên dây vào người. Ngươi nói là ngươi sao? Nhưng ta cảm thấy, ngươi còn không có tư cách này. Bàn tử khinh thường nhìn xem Trần Hảo. Trên người khí thế đại biến. Loại kia ánh mắt. Rất hiển nhiên chính là thượng vị giả đối đãi hạ vị giả ánh mắt. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem bàn tử. Hắn cảm giác giờ phút này bàn tử mới là chân chính hắn. Điều này cũng làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn bàn tử thân phận. Không có tư cách này sao? Trần Hảo cười lạnh đột nhiên nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Các vị, ai có thể lấy bọn hắn đầu bơ a nơ công tử thiếu hắn một cái nhân tình. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người dục dịch. Trần Hảo người này mặc dù ti tiện, nhưng dầu gì cũng là Trần gia nhị thiếu gia. Nói ra lời nói tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nếu như có thể được Trần Hảo nhân tình, chỉ cần không phải đắc tội liền Trần Hảo cũng không dám gây quyền quý. Về sau tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tương đương với nhiều một cách mạng. Nghĩ vậy, không ít người chậm rãi tiến lên, hướng về Tiêu Phàm cùng bàn tử tới gần. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 170. Máu nhuộm cửa thành. Trọng thưởng phía dưới tất có súng phu. Trần Hảo một cách nhân tình. Đối với phần lớn người mà nói. Cái này cùng trọng thưởng không hay. Nhìn thấy đám người chuẩn bị vây công Tiêu Phàm cùng bàn tử. Trần Hảo trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung. Cho dù chính mình nhân phẩm lại như thế nào kém, nhưng Trần gia mặt mũi cũng không nhỏ. Ở trong mắt Trần Hảo, Tiêu Phàm cùng bàn tử đã là một cái người chết. Đại ca ca, niệm niệm sợ. Tiểu nữ hài niệm niệm co quắp tại Tiêu Phàm trong ngực toàn thân run rẩy. Không sợ, một hồi liền tốt. Tiêu Phàm sờ sờ niệm niệm cái đầu nhỏ, lộ ra từ ái tiếu dung. Người đều muốn chết, sợ cũng vô dụng. Hôm nay, ta liền dạy các ngươi một cách đạo lý làm người. Giúp đao tương trợ cố nhiên đáng ngưỡng mộ. Nhưng có đôi khi là muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Đáng tiếc, các ngươi chỉ có tại Diêm Vương đó mới có thể tỉnh ngộ. Trần Hảo cười gằn nói. Sau đó chậm rãi rời khỏi đám người. Tiêu Phàm sắc mặt không hề bận tâm. Lấy tay ở giữa. Trong tay đột nhiên thêm ra một chuôi hắc sắc huyền thiết kiếm. Một cỗ nặng nề khí tức tản ra. Ta không giết người, người muốn giết ta đừng trách tại hạ vô tình. Tiêu Phàm trong con ngươi xuyên suốt ra một cỗ hàn quang lạnh như băng. Huyên đệ. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội Trần Thiếu Cửu Tuyền phía dưới, chớ trách ta. Một cái nam tử khôi ngô hét lớn một tiếng, giơ đại đao hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Muốn giết lão tam chỉ bằng ngươi còn chưa xứng. Bàn tử hoành không mà ra. Trong tay đại đao dần bổ xuống. Cuồn cuộn hồn lực nở rộ. Ngưng tụ thành một chuôi cao vài trượng đao mang. Nhanh giết bọn hắn. Nam tử khôi ngô biến sắc, bàn tử thực lực vượt qua hắn dự liệu, một đao kia để cho người ta tâm sinh sợ hãi. Giết! Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng Tiêu Phàm cùng bàn tử đánh tới. Tiểu Kim gầm nhẹ chuẩn bị xuất thủ, bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, nói khẽ. Tiểu Kim, những cái này mặt hàng còn không làm gì được chúng ta, vừa vặn chúng ta rất lâu không buông lỏng gân cốt. Vừa dứt lời. Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất. Vô phong quét ngang mà ra. Không có bất kỳ cái gì hồn lực. Cũng không có bất kỳ cái gì chiến kỹ. Có chỉ là phổ phổ thông thông một kiếm. Răng rắc. Mấy món hồn binh cùng vô phong đâm vào cùng một chỗ. Răng rắc một tiếng đứt gãy. Biến thành một đống sắt vụn. Ngay tại lúc đó. Mấy cái tu sĩ chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức. Một cỗ bảo tạc tính chất lực lượng đánh thẳng vào bọn hắn thân thể. Bỗng nhiên bay ngược mà ra. Ngũ tạng lục phủ xé sách. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Còn kèm theo nội tạng mảnh vụn. Trùng điệp ngã tại trên mặt tuyết. Bay ra mười mấy mét. Rốt cuộc không có tỉnh lại. Nhanh, nhanh giết hắn. Trần Hảo gào thét. Tiêu Phàm thực lực quá là đáng sợ. Phổ thông một kiếm lại có thể tùy tiện chém giết chiến tông cảnh tiền kỳ tu sĩ. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo. Từng bước một hướng về Trần Hảo đi đến. Trần Hảo dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lặng yên rời khỏi đám người. Chậm rãi hướng cửa thành tới gần. Cũng đúng lúc này. Hai đạo lợi mang từ phía sau hắn vọt tới. Tốc độ nhanh chóng. Để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Chết đi. Một cái áo đen nam tử trung niên gầm thét, trường đao trong tay rung động, khóe miệng hiện ra một vòng đắc ý tiếu dung. Phốc. Một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không. Áo đen nam tử trung niên trên mặt tiếu dung cứng đờ. Ngốc trệ tại nguyên chỗ. Mất thủ hạ bên trong đại đao. Hai tay che cổ. Trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Trước khi chết cuối cùng một cái ý niệm trong đầu chính là. Rõ ràng là bản thân giết chết hắn mới đúng. Chết như thế nào là bản thân. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh. Trong con ngươi không có bất kỳ cái gì tình cảm. Một tay ôm Niệm Niệm. Đem nàng cách đầu nhỏ chăm chú mà chôn ở bản thân trước ngực. Nàng không nghĩ Niệm Niệm nhỏ yếu tâm linh bị cách này khảng tảng huyết đen nhiễm. Sau một khắc, Tiêu Phàm lần nữa khẽ động. Trong tay 999 cân vô phong kiếm. Trong tay hắn giống như không có gì. Những nơi đi qua, từng đạo máu tươi vẩy ra. Ngay sau đó mà tới là vô số cố băng lãnh thi thể. Mặt đất bị huyết dịch nhuộm thành hồng sắc, yêu diễm màu đỏ tươi tại tuyết lớn phủ trợ dưới, lộ ra càng thêm dữ tợn. Một phương khác, bàn tử cũng giết ăn như gió cuốn. Lấy hắn chiến tông cảnh trung kỳ thực lực. Diệt sát một chút chiến tông cảnh sơ kỳ phía dưới tu sĩ. Còn không phải cùng giết gà tử một dạng. Nơi xa Trần Hảo cùng hắn bốn cái chó săn thấy thế. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn trong lòng có loại bất an. Bản thân có vẻ như đắc tội không nên đắc tội người. Nhị thiếu gia, chúng ta đi trước. Quay đầu tìm mấy cách lợi hại người trừng trị hắn. Cũng đừng ngộ thương nhị thiếu gia chân quý thân thể. Trong đó cùng một cái chó săn nịnh nọt nhìn xem Trần Hảo nói. Trần Hảo trong mắt tràn ngập không cam lòng. Cuối cùng vẫn khẽ cắn môi quay người tiến vào tuyết nguyệt hoàng thành bên trong. Những thủ thành tướng sĩ nhẹ thở phào. Còn tốt Trần Hảo không để cho bọn hắn xuất thủ. Bằng không bọn hắn có thể lại là tiến thối lưỡng nan. Bọn hắn đã không nghĩ đắc tội Trần Hảo. Cũng không nghĩ chọc giận Tiêu Phàm cái này sát nhân cuồng ma. Trần Hảo chạy, chúng ta cũng đi. Có người nhìn thấy Trần Hảo không thấy tăm hơi, lập tức muốn chạy trốn lên. Phốc, vừa dứt lời. Đầu của hắn cao cao lăng lên. Hai mắt trợn thật lớn. Hắn không thể tin được. Bản thân liền chết như vậy. Tại chỗ thi thể không đầu trước. Đứng đấy một cái nam tử áo đen. Đen kịt. Băng lãnh con ngươi khiến người sợ hãi tới cực điểm. Các hạ thật chẳng lẽ nghĩ chém tận giết tuyệt hay sao? Lại có người mở miệng đáng tiếc. Nghênh đón không có bất kỳ cái gì đồng tình. Có vẻn vẹn chỉ là vô tình một kiếm. Một kiếm ra, bông tuyết rơi, huyết hoa bay. Cửa thành bên ngoài. Nguyên bản trắng nõn mặt đất. Giờ phút này đã bị nhuộm thành hồng sắc. Trong không khí lộ ra một cỗ khắc nghiệt khí tức. Để cho người ta ngạt thở. Thiên nhiên máu tuyết. Là như thế trắng nõn. Nhưng cũng là giá lạnh như vậy. Trong không khí lộ ra từng tia huyết tinh. Bi thương. Từng đầu sinh mệnh tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Kết thúc. Tiêu Phàm đứng ở đó. tựa như cùng chỉnh phiến thiên địa hóa làm một thể. Mặt cho bông tuyết bay rơi vào trên vai hắn. Giờ phút này tâm hắn rất lạnh. Liền bông tuyết đều không thể hóa tan. Ngược lại đông kết thành băng xương. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được tuyết lớn đầy trời tiếng xào xạc. Đối với ở đây tu sĩ mà nói, cái này thanh âm bọn hắn sớm thành thói quen. Nhưng là giờ phút này lại cảm thấy như thế ưu mỹ, dễ nghe. Bởi vì cái này rất có thể là bọn hắn cả đời này cuối cùng nghe được thanh âm. Vị huyên đệ kia, là chúng ta sai, chúng ta không nên bị người mê hoặc. Rốt cuộc có người nhìn không được loại này ngạt thở tràng diện. Phù phù một tiếng quỳ đến. Hắn đã trải qua đánh mất chạy trốn dũng khí. Huyên đệ còn mời tha thứ chúng ta. Chúng ta sai, không nên ra tay với ngài. Huyên đệ, ta trên có 80 lão mẫu đợi nuôi. Dưới có 3 tuổi tiểu nhị gào khóc đòi ăn. Còn mời tha ta một mạng. Một cái tiếp lấy một cái tu sĩ quỳ trên mặt đất. Đáng thương nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ là thực sợ hãi. Người trước mắt nhất định chính là sát thần Lâm Thế. Không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đến hiện tại bọn hắn chỉ có đánh cược một keo. Hy vọng đối phương có thể thương hại bọn hắn. Cũng đúng lúc này. Cửa thành xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Làm bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia. Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Là hắn. Những người này còn thực sự là tự tìm cái chết. Cũng dám đắc tội người sát thần này. Chúng ta đại ca đều chết ở trong tay hắn. Chỉ bằng bọn hắn những người này. Cũng dám vây công hắn. Như thế vô tình. Người này tất nhiên là người của tuyết lâu không thể nghi ngờ. Chiến tông cảnh liền có thể tu luyện đạp tuyết vô ngân. Tại tuyết lâu bên trong địa vị tất nhiên không thấp. Chúng ta đắc tội không nổi. Có thể vô luận như thế nào đại ca thù nhất định phải báo. Cái kia mấy người kém chút kinh hô mà ra. Vội vàng che bản thân miệng. Bọn hắn một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này lưu lại. Thoáng cái biến mất ở cửa thành. Tiêu Phàm cảm giác có người ở nhìn xem hắn. Chậm rãi quay đầu hướng cửa thành nhìn lại. Vừa mới bắt gặp những người kia biến mất. Trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang.